Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 3. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 3. Lan Ninh trừng mắt nhìn Phủ Giao, cấm miệng cho ta. Dựa vào cái gì? Mọi thứ tốt nhất thuộc về nàng ta. Một công chúa thấp kém như nàng ta cũng xứng à? Nam nhân hoàn hảo như Chiến Vương phải thuộc về ta mới đúng. Phù Giao nở nụ cười khinh miệt. Người ư? Người mà có tư cách so với Nguyệt Tỷ à? Lan Ninh, ngươi không bằng một sợi tóc của Nguyệt Tỷ nữa. Thiên ca ca chỉ có thể là của Nguyệt Tỷ, chỉ tỷ ấy mới xứng ở bên cạnh huynh ấy. Lan Ninh hướng chiếc roi dài trong tay phía nàng. Ta không cần biết. Tiêu Nguyệt, tóm lại tất cả do ngươi mà ra. Hôm nay ta phải hủy đi gương mặt của ngươi, để đám nam nhân chơi đùa ngươi. Để ta xem Chiến Vương còn cần ngươi nữa không. Lan Ninh hướng ánh mắt về phía đám thị vệ phía sau. Các ngươi bắt ả tiện nhân đó lại cho ta. Dạ công chúa. Đám hộ vệ gật đầu, lập tức tiến lại gần nàng. Tiêu Nguyệt đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh. Nếu các ngươi muốn chết, bản vương phi đây thành toàn cho các người. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc. Hai thân hình bé nhỏ từ trong người nàng lao về phía đám hộ vệ. Chỉ trong mấy khắc ngắn ngủi, đám hộ vệ nằm trên mặt đất, bờ môi tím đen. Lan Ninh sợ hãi nhìn đám người. Chuyện gì thế? Ngay sau đó, tai nàng ta vang lên tiếng động. Nàng ta hướng ánh mắt theo tiếng động, thấy con rắn đen nằm trên vai nàng ta. Bên kia là con rắn trắng, bọn chúng thè chiếc lưỡi nhỏ phía cổ nàng ta. Cơ thể Lan Ninh bắt đầu run rẩy không ngừng. Nàng ta không ngờ nàng nuôi dưỡng thứ nguy hiểm như vậy bên cạnh. Phủ Giao nhìn cảnh tượng trước mắt, thật quen thuộc. Trước đây Nguyệt Tỷ cũng từng làm như vậy với mình. Lan Ninh hôm nay thực sự chọc giận tỷ ấy. Phù Giao hướng ánh mắt phía Tiểu Bạch, không ngờ tỷ ấy lại có hai con. Trước đây nàng ta luôn nghĩ nàng chỉ sủng một vật là Tiểu Hắc, nhưng không ngờ có cả Tiểu Bạch. Lan Ninh nhìn nàng. Tiêu Nguyệt, ngươi định giết ta? Ta là công chúa một nước, ngươi dám giết ta, Lan Quốc nhất định không tha cho ngươi. Tiêu Nguyệt cười nhẹ, nàng tiến gần Phù Giao, vùng tay tát nàng ta một cái thực mạnh. Lan Ninh mất thăng bằng, lập tức ngã xuống đất. Nàng ta sững sờ trong mấy khắc rồi trừng mắt nhìn nàng. Tiêu Nguyệt, ngươi dám đánh ta? Phù Giao bước tới cạnh nàng, kiêu ngạo lên tiếng. Đánh ngươi thì sao? Thứ như ngươi đáng đánh. Tiêu Nguyệt cụp mắt, hướng từ trên cao nhìn xuống nàng ta. Đánh ngươi thì sao? Lan Ninh, dù ta có giết ngươi, ngươi nghĩ Lan Quốc dám làm gì ta? Công chúa Lan Quốc dẫn người đến Chiến Vương phủ âm mưu muốn giết Chiến Vương phi, bị thị vệ Vương phủ giết chết. Lấy do này, ngươi nghĩ Lan Quốc làm gì được ta? Lan Ninh run rẩy, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Nàng ta không ngừng lui về sau, cho đến khi đụng phải thứ gì đó khiến nàng ta dừng lại. Nàng ta ngước lên, chạm ánh mắt sắc lạnh của chàng. Chiến Vương. Nàng ta nắm tay áo chàng, ánh mắt vui mừng như tìm được cọng dây cứu mạng. Cứu ta, Tiêu Nguyệt phát điên rồi, nàng ta muốn giết ta. Chiến Vương lạnh lùng hất mạnh nàng ta, chàng túm cổ tay nàng ta rồi nhấc lên. Lan Ninh, ngươi dám dẫn người đến vương phủ của bản vương, muốn hại vương phi của bản vương ư? Ai cho ngươi cái gan đó? Ngươi nghĩ bản vương không dám giết ngươi à? Lan Ninh bắt đầu vùng vẫy, sắc mặt nàng ta tái nhợt. Chiến Vương càng siết mạnh hơn, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nguyệt Nhi là giới hạn của bản vương không cho phép bất cứ ai làm hại một sợi tóc của nàng ấy. Tiêu Nguyệt nhìn bóng lưng chàng khẽ nở nụ cười. Nàng biết chàng yêu nàng, yêu nhiều hơn cả bản thân chàng, nhưng được nghe những lời nói thực tâm của chàng, trong lòng dâng lên ấm áp. Chiến Vương ra, xin dừng tay. Lan Sinh vội vàng dẫn người chạy đến, ánh mắt lo lắng nhìn Lan Ninh. Chiến Vương gia, xin người tha mạng cho muội muội ta. Chiến Vương hoàn toàn coi lời nói của Lan Sinh như gió thoảng, sức chàng giữ nguyên không thay đổi. Chàng không hề có ý định tha mạng cho Lan Ninh, chàng không tha cho kẻ làm hại đến vương phi của chàng. Lan Ninh hướng tay phía Lan Sinh khó khăn lên tiếng. Ca, cứu muội. Lan Sinh hốt hoảng, ánh mắt hắn ta thay đổi lạnh lẽo lên tiếng. Chiến Vương gia, lập tức thả muội muội ta ra. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Chiến Vương liếc nhìn Lan Sinh, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi có thể làm gì bản vương? Lan Sinh siết chặt tay. Hắn ta biết tầm quan trọng của Chiến Vương trong lòng Hoàng đế Thiên Quốc. Động đến chàng, đừng nói hắn ta và Lan Ninh, cả Lan Quốc đều không thoát khỏi sự phẫn nộ của Hoàng đế Thiên Quốc. Ánh mắt Lan Ninh dần tối, giọng nói yếu ớt nhìn Lan Sinh. Ca, cứu muội. Lan Sinh siết chặt tay đến run rẩy. Hắn ta cúi thấp ánh mắt rồi ngẩng lên nhìn vào mắt chàng. Ánh mắt hắn ta như quyết tâm chuyện gì đó. Chiến Vương gia, Lan Ninh phạm tội tày trời đáng chết. Lan Quốc cảm tạ vương gia, thay Lan Quốc trừng phạt tội nhân. Lan Ninh sững sờ, nàng ta nở nụ cười chế giễu. Ca, cuối cùng muội không bằng Lan Quốc trong lòng huynh. Chiến vương dùng lực mạnh, một tay bẻ gãy xương vang lên. Lan Ninh nhắm mắt bất động. Trang Bình Thản thả tay ra, cả thân thể Lan Ninh rơi xuống đất bất động ở đó. Chuyện này đối với nhà đế vương là chuyện bình thường, vì đại cục, vì đất nước, sẵn sàng từ bỏ cả tình thân của mình. Lan Sinh liếc nhìn Lan Ninh trên đất, ánh mắt lạnh lùng. Hắn hướng về phía chàng, tay đặt trước ngực, đa tạ vương gia. Chiến vương nhìn hắn cười lạnh, ngươi thực thương muội muội của ngươi. Lan Sinh im lặng không nói. Chiến vương liếc nhìn Lan Ninh trên đất, lập tức mang nàng ta biến khỏi tầm mắt bản vương. Lan Sinh liếc nhìn thị vệ phía sau, bọn họ lập tức tiến lại gần, mang Lan Ninh rời đi. Lan Sinh nhìn chàng, chiến vương gia, làm phiền rồi. Hắn quay người rời đi. Trên xe ngựa, Lan Sinh nhìn thi thể Lan Ninh, hắn ta đấm mạnh thành xe. Ninh Nhi, hãy thứ lỗi cho người ca ca. Muội yên tâm, huynh nhất định trả thù cho muội. Huynh khiến hắn ta trả giá bằng mạng sống. Lan Ninh là muội muội Lan Sinh thương yêu nhất, nhưng vì Lan Quốc, hắn ta không thể làm gì. Muốn bảo vệ muội muội, nhưng càng phải bảo vệ Lan Quốc. Hắn ta vô dụng, không bảo vệ được muội muội, nhưng sẽ trả thù cho muội muội của hắn. Hai canh giờ sau, Tam Tử bước đến gần chàng và nàng. Vương gia, vương phi, đúng như vương phi dự đoán, Lan Sinh cho người đến Hắc Sát, thuê mấy người thiết khách ở đó, mục tiêu chính là vương gia. Tiêu Nguyệt khẽ cười, nàng sớm đoán được chuyện này. Ánh mắt Lan Sinh ban nãy tuy che giấu tốt, nhưng nàng có thể nhìn ra sự hận thù trong đó. Hắn ta căm thù chàng, nhất định trả thù. Muốn trả thù không liên lụy Lan Quốc và hắn, chỉ có cách ẩn danh thuê thích khách bên ngoài. Tiêu Nguyệt nhìn chàng, Huyền Thiên à, đêm nay không yên rồi. Chàng gật đầu, Nguyệt Nhi, bây giờ chúng ta có cần đi ngủ trước không đây? Chàng nghĩ bọn chúng sống được thời gian nửa nén hương không? Đêm đó không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có thể nghe tiếng gió xào xạc. Chiến vương mở mắt nhìn nàng. Đến rồi. Tiêu Nguyệt ngồi dậy khẽ cười. Chàng và nàng bước xuống giường. Ra gặp mặt chúng nào. Đám hắc y nhân vừa chạm chân xuống đất, cánh cửa phòng của chàng lập tức mở ra. Chiến vương cùng nàng bước ra ngoài. Sát thủ của Hắc Sát tới đây, bản vương muốn xem khả năng của thích khách đứng đầu thiên quốc thế nào. Mấy hắc y nhân nhìn nhau khẽ gật đầu. Bọn chúng phóng phi tiêu phía chàng và nàng. Chiến vương tránh qua một bên, phi tiêu cắm về phía sau cửa. Tiêu Nguyệt ngây người, phi tiêu bay ngang mũi nàng. Một mùi hương tỏa ra khiến nàng bất ngờ. Nàng dùng hai ngón tay bắt lấy một phi tiêu. Nàng nhìn phi tiêu trong tay khẽ cười. Đúng là trùng hợp. Nàng hướng phi tiêu phía hắc y nhân phóng đi. Phi tiêu đâm vào ngực một người khiến hắn ngã xuống đất. Tiêu Nguyệt lên tiếng, Huyền Thiên, xem ra thân thủ của chúng cũng không ra làm sao. Chiến vương gật đầu, Tam Tử. Dưới cầu, Tam Tử xuất hiện cùng một nam nhân lạ mặt. Hai người họ nhanh chóng khống chế đám hắc y nhân. Một hắc y nhân nhìn nàng cười khỉnh. Chiến vương phi, bọn ta chết, người cũng không sống được. Trên mũi tiêu ban nãy, bọn ta bôi kịch độc do Tiêu công tử điều chế. Người đã chạm vào, rất nhanh sẽ thổ huyết mà chết. Tiêu Nguyệt bật cười. Các người dùng độc của ta để ám sát ta và phu quân của ta. Các người quá nực cười rồi đấy. Bọn chúng bất ngờ nhìn nàng rồi chỉ tay. Ngươi là Tiêu công tử. Đúng, thân phận này của bản vương phi không muốn cho quá nhiều người biết. Nhưng người chết thì không sao. Vừa dứt câu, lưỡi kiếm trên tay Tam Tử vung ra, đám hắc y nhân lần lượt ngã xuống trong vũng máu. Tam Tử và nam nhân bên cạnh đi đến trước mặt chàng. Nam nhân cúi đầu lên tiếng, vương gia. Chiến vương gật đầu, chàng chuyển ánh mắt nhìn nàng. Nguyệt Nhi, đây là hộ vệ thứ hai của ta, Tử Nhan. Thời gian trước, hắn luôn ra ngoài làm nhiệm vụ ta giao, không có ở thiên quốc. Tử Nhan chuyển ánh mắt nhìn nàng hơi cúi đầu. Tham kiến vương phi, thuộc hạ nghe nhiều về vương phi. Hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền. Tiêu Nguyệt khẽ cười gật đầu, nàng chuyển ánh mắt sang chiến vương. Huyền Thiên, mối thù hôm nay chúng ta nên trả rồi. Chiến vương khẽ cười, đương nhiên phải trả, còn phải trả gấp bội nữa. Chiến vương cùng nàng nhảy qua bức tường rời đi. Tam Tử nhìn bóng lưng hai người khẽ lắc đầu. Thế tử Lan Quốc lần này thảm rồi, chắc chắn sống không bằng chết. Tử Nhan khó hiểu nhìn Tam Tử. Ý ngươi là sao? Sao lại sống không bằng chết? Cách hành xử của vương gia không phải trực tiếp giết chết à? Tử Nhan mới trở về, hoàn toàn không hiểu rõ mọi chuyện. Hắn ta theo chiến vương nhiều năm, chỉ biết cách hành xử của chiến vương. Nhưng bây giờ thì khác, bên cạnh chàng có thêm Tiêu Nguyệt. Nàng khác với chàng, so với giết chết, nàng thích khiến kẻ đó sống không bằng chết hơn. Người muốn biết, vậy đi theo ta. Tam tử nhảy lên tường hướng phía chàng và nàng ban nãy. Tử Nhàn khó hiểu nhưng vẫn đi theo. Chiến Vương và nàng đứng trên mái của phủ Lan Sinh. Nàng nhìn chàng lên tiếng, Huyền Thiên, hôm nay làm theo phong cách của chàng hay của thiếp? Chiến Vương áp sát vào nàng, nghe theo Vương Phi. Tiêu Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhàng, chàng đã nói thế, thiếp đành tuân mệnh. Nàng liếc mắt về phía sau, Tam tử Tử Nhàn ra đây. Nàng biết hai người họ theo nàng từ lâu. Hai người lập tức xuất hiện sau lưng nàng. Vương Phi, người có gì căn dặn ạ? Tam tử lên tiếng hỏi. Nàng đưa cho tam tử một lọ thuốc nhỏ. Đây là thuốc không màu, không mùi, không vị, có tác dụng khiến con người rơi vào hôn mê, nhưng tinh thần luôn trong trạng thái tỉnh táo. Người đi cho Thế tử Lan Quốc uống. Ngày mai ta muốn cả kinh thành đều biết Thế tử Lan Quốc do phủ bị cháy, gương mặt bị hủy, chân cũng vĩnh viễn không thể đi lại được nữa. Tam tử nhận lọ thuốc gật đầu, thuộc hạ đã hiểu ạ. Hắn ta quay người rời đi. Tử Nhàn đứng phía sau, ánh mắt sững sờ nhìn nàng. Hắn thầm nghĩ, gương mặt bị hủy trở thành người tàn phế, như vậy đúng là sống không bằng chết. Lời của tam tử ta cuối cùng cũng hiểu, Vương Phi so với vương gia đúng là tàn nhẫn hơn nhiều. Nửa nén hương sau, phủ của Lan Sinh bắt đầu bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa lớn dường như nuốt hết tất cả mọi thứ, nhưng tiếng nói không ngừng vang lên. Máu dập lửa, Thế tử đang ở bên trong, mau cứu Thế tử. Lan Sinh nằm trong phòng, hai mắt nhắm chặt, nhưng có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh. Hắn cố gắng cử động, nhưng cố thế nào cũng không cử động được. Hắn thầm nghĩ, chuyện gì thế này? Sao ta không cử động được? Cả thân thể như bị giữ chặt lại. Ngọn lửa lan rộng, thiêu đốt da thịt Lan Sinh. Cơn đau lập tức truyền tới, chân mày Lan Sinh cau lại, mồ hôi toát ra không ngừng. Dù đau đớn nhưng hắn không thể làm gì. Tam tử trở lại cạnh nàng rồi lên tiếng. Vương Vi à, mọi chuyện sắp xếp xong. Tiêu Nguyệt gật đầu, nàng lấy phía sau người hai bình rượu đưa cho chàng. Cảnh đẹp rượu ngon, hợp quá rồi. Chiến Vương khẽ cười, cầm ly rượu trên tay nàng. Hai người ngồi trên mái nhà, nhìn đoá hoa lửa khổng lồ vui vẻ uống rượu. Sáng hôm sau, tin tức Lan Sinh lập tức truyền đi khắp kinh thành, người dân không ngừng bàn tán. Nghe nói Thế tử Lan Quốc đêm qua gặp nạn, phủ bị cháy lớn. Ta còn nghe nói vì vụ cháy đó, Thế tử Lan Quốc bị hủy dung, chân bị thanh xà đập vào, khiến bị tổn thương nghiêm trọng, cả đời cũng không thể đứng dậy được. Như vậy thảm quá rồi, đừng đừng là thế tử cao quý, chỉ sau một đêm trở thành kẻ phế nhân, lại còn bị hủy dung. Tiêu Nguyệt ngồi trên tửu lâu uống một ngụm trà khẽ cười. Kế hoạch của nàng đã được thực hiện hoàn hảo. Đây là cái giá của Lan Sinh khi dám động đến nàng và phu quân của nàng. Chiến Vương nhìn nàng. Vương Phi của bản vương đáng sợ như vậy, sau này bản vương sao dám đắc tội với nàng đây? Nếu là chàng, thiếp sẽ nhẹ tay. Tiêu Nguyệt đáp, hai người nhìn nhau bật cười. Chiến Vương đặt ly trà trong tay. Theo ta hiểu về nàng, lần này nàng nhất định nhắm đến hắc sát, đúng chứ? Tiêu Nguyệt gật đầu. Con người thiếp, ai động đến thiếp, thiếp không động đến người đó. Nhưng nếu đã động đến, thiếp tuyệt đối sẽ không buông tha. Được rồi, ta đi cùng nàng. Tiêu Nguyệt nhìn chàng gật đầu. Hai người rời khỏi tửu lâu, lên ngựa đến phía nam ngoại thành. Đi suốt một canh giờ, cuối cùng đến vách núi sâu không thấy đáy. Hai người bước xuống ngựa, hướng ánh mắt phía bên kia vách núi. Đến rồi. Chiến Vương nhìn nàng, Nguyệt Nhi à, bây giờ ban ngày, không tiện để hành động đâu, đợi đêm đến chúng ta hãy vào. Thiếp cũng nghĩ như chàng, đêm nay chúng ta sẽ hành động. Tiêu Nguyệt gật đầu đáp, hắc sát là tổ chức sát thủ lớn, mạo muội xâm nhập vào bên trong, rất dễ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Màn đêm nhanh chóng buông xuống, che kín cả bầu trời một màu đen u tối. Chiến Vương lên tiếng, thời cơ đến rồi, bắt đầu thôi. Tiêu Nguyệt gật đầu, hai người đi đến phía tây vách núi. Dùng dây thừng có mũi tên ném phía vách đá đối diện. Mũi tên cắm vào vách đá tạo thành chiếc cầu bằng dây thừng. Chiến Vương buộc đầu còn lại vào thân cây, rồi chuyển ánh mắt sang nhìn nàng. Nguyệt Nhi, ta sang trước, khi nào an toàn nàng hãy sang. Tiêu Nguyệt lắc đầu, không, chúng ta cùng sang. Chiến Vương nhìn đôi mắt nàng, trầm tư một lúc rồi gật đầu. Hai chiếc cầu bằng dây thừng bắc qua vách đá. Chàng và nàng nhìn nhau, cùng nhau bước lên dây thừng. Hai thân hình nhỏ bé bắt đầu bước từng bước về phía trước. Đến vườn vách đá, một mũi tên hướng phía nàng. Nàng tránh qua một bên, nhưng bước chân lập tức mất thăng bằng, trượt khỏi dây thừng. Cơ thể nàng ngã xuống. Nàng nắm lấy dây thừng, một cú lộn nhào khiến cơ thể đứng lại trên dây thừng. Nguyệt Nhi à? Chiến Vương lo lắng, nàng không sao chứ? Tiêu Nguyệt lắc đầu, một giọng nói vang lên phía bên kia vách đá. Vậy mà tránh được, thân thủ bọn chúng rất lợi hại. Mau thông báo, có kẻ xâm nhập. Chiến Vương và nàng lập tức nhìn nhau. Nếu bị phát hiện lúc này, đối với hai người đều không phải chuyện tốt. Không được để bọn chúng thông báo, Tiêu Nguyệt lên tiếng. Chiến Vương tiến nhanh phía trước. Chỉ trong mấy khắc ngắn ngủi, chàng đến bên kia vách núi. Chàng vung kiếm, lập tức giết chết hai hắc y nhân. Một hắc y nhân thấy vậy lập tức bỏ chạy. Chiến Vương xoay người đuổi theo, nhưng bị nàng giữ lại. Không cần đuổi. Nàng lấy phi tiêu, hai mắt nhắm lại, bình tĩnh nghe tiếng động xung quanh. Tiếng bước chân vang lên, nàng phi phi tiêu về phía bước chân nàng nghe được. Mũi tiêu trúng vào ngực hắc y nhân khiến hắn ngã xuống đất. Nàng mở mắt nhìn chàng. Đi thôi. Chiến Vương gật đầu, hai người tiếp tục tiến vào phía trong. Trong khu rừng, mọi cạm bẫy được bố trí ở trong rừng bị hai người hoàn toàn phá giải. Những cạm bẫy này không đơn giản. Nếu là người thân thủ tầm thường tiến vào, chắc chắn mất mạng. Tiêu Nguyệt gật đầu. Đi thôi. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, qua khu rừng đến một tòa thành lớn. Hai người đứng trên mái hiên. Không ngờ tổng bộ của hắc sát lớn như vậy. Tiêu Nguyệt im lặng một chút rồi đột nhiên lên tiếng. Thiếp đổi ý rồi. Thiếp không muốn hủy đi nơi này. Thiếp muốn nơi này. Thiếp muốn hắc sát. Chiến Vương khẽ cười. Được rồi, Nguyệt Nhi đã muốn, người làm phu quân như ta nhất định lấy cho nàng. Tiêu Nguyệt cười nhẹ. Được, vậy thủ lĩnh của hắc sát giao cho chàng. Chiến Vương gật đầu. Nàng ở đây đợi ta. Ừ, cẩn thận đấy. Chiến Vương quay người rời đi. Một nén hương sau, cánh cửa lớn bị mở ra. Chiến Vương cầm theo đầu của thủ lĩnh hắc sát cùng thanh kiếm dính máu bước ra giữa sân. Những thích khách của hắc sát nghe động lập tức xuất hiện bao vây xung quanh chàng. Chàng liếc nhìn bọn họ sắc lạnh lên tiếng. Thủ lĩnh của các ngươi đã chết. Từ giờ về sau, nơi này thuộc về ta. Bọn họ nhìn chiếc đầu trên tay chàng. Một tên lao lên. Ngươi muốn làm thủ lĩnh của bọn ta ư? Phải xem ngươi có bản lĩnh không đã. Hắn vung kiếm, nhưng chưa động vào đến chàng, bị lưỡi kiếm của chàng chém vào cánh tay, tạo thành một vết thương dài. Máu bắt đầu rỉ ra. Chiến Vương đặt lưỡi kiếm lên cổ hắn. Bây giờ đủ tư cách chưa đây? Chàng tiếp tục liếc nhìn những người xung quanh. Ai không phục có thể tiến lên. Năm thích khách nhìn nhau gật đầu. Bọn họ lao phía chàng. Nhưng chỉ trong mấy khắc ngắn ngủi, bọn họ nằm ra đất không thể đứng dậy. Những người xung quanh nhìn nhau bắt đầu lên tiếng. Năm người họ là những người giỏi nhất của hắc sát. Không ngờ lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nam nhân này quá lợi hại. Đúng, hắn có thể dễ dàng lẻn vào hắc sát, có giết chết thủ lĩnh của chúng ta mà không ai phát hiện. Võ công chắc chắn rất cao. Năm người bà nãy đứng dậy. Bọn họ quỳ gối xuống trước chàng, một tay đặt ngang ngực. Những người phía sau đồng loạt quỳ xuống. Một tên trong năm kẻ ban nãy lên tiếng. Hắc sát chúng ta luôn đi theo kẻ mạnh. Ngươi đã thắng, còn giết được thủ lĩnh của bọn ta. Sau này ngươi chính là thủ lĩnh mới của hắc sát. Nhưng bọn ta có điều kiện. Ngươi phải tìm cách giúp bọn ta giải độc trong người. Hắc sát vì muốn ép bọn họ quy thuận, đều cho họ uống một loại độc dược. Nếu trong vòng một tháng không uống thuốc giải, sẽ thổ huyết mà chết. Chiến Vương nhìn đám người. Các ngươi sai rồi. Thủ lĩnh của các ngươi không phải là ta, mà là nàng ấy. Chàng hướng ánh mắt phía nàng. Tiêu Nguyệt nhảy khỏi mái hiên, bước đến bên cạnh chàng. Chiến Vương nhìn nàng. Nàng ấy là thê tử của ta. Sau này nàng ấy chính là thủ lĩnh mới của các ngươi. Những người xung quanh nhìn nhau. Nữ nhân à? Một tên thích khách lên tiếng. Nữ nhân làm thủ lĩnh ư? Nữ nhân có thể làm được gì chứ? Tiêu Nguyệt khẽ cười. Muốn biết ta có thể làm được gì, các ngươi có thể thử. Năm thích khách nhìn nhau. Vậy được, ta sẽ thử xem. Hắn ta lao phía nàng, hướng thanh kiếm về phía nàng. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Nàng dùng ngón tay giữ đầu mũi kiếm. Chậm quá rồi. Nàng buông tay, trong chớp mắt tiến đến phía sau hắn, dùng một kim châm hướng vào cổ hắn. Muốn tiếp tục nữa không đây? Tên thích khách lắc đầu. Không cần. Nàng thu lại kim châm rồi bước lại cạnh chàng. Bây giờ ta trở thành thủ lĩnh của các ngươi, có ai không phục? Những người xung quanh im lặng, không ai nói câu gì, như là đã đồng ý nàng trở thành thủ lĩnh. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Tốt, độc trong người các ngươi ta giải cho các ngươi, sau đó ai muốn đi muốn ở lại do các ngươi quyết định, ta tuyệt đối không ngăn cản. Đám thích khách nhìn nhau bắt đầu xì xào. Nàng ta thực sự thả chúng ta đi ư? Tự do chúng ta luôn mong muốn, vậy mà có được rồi ư? Một tên bước lên rồi hỏi. Ngươi thực thả chúng ta đi? Không phải các ngươi muốn chiếm nơi này để bọn ta làm việc cho các ngươi à? Đúng là ta muốn các ngươi làm việc cho ta. Nhưng con người của ta, ta muốn người đi theo ta phải hoàn toàn trung thành. Cưỡng ép sớm muộn cũng sẽ phản bội. Tiêu Nguyệt bình thản đáp. Nàng sẽ cho bọn họ lựa chọn, đi hoặc ở lại. Người chọn ở lại, sau đó tuyệt đối trung thành với nàng. Nàng bước đến gần một tên thích khách, nhẹ nắm cổ tay hắn bắt mạch. Nàng thầm cười trong lòng, không ngờ độc cây tử đằng, thảo dược này hiếm gặp, không ngờ hắc sát có thể tìm được. Nàng buông tay, lấy cho người lọ thuốc đưa cho hắn. Đây là thuốc giải, các người uống đi. Bọn họ nhìn nhau do dự không uống. Độc trong người bọn họ, họ tìm cách giải rất nhiều lần nhưng đều không giải được. Nàng chỉ bắt mạch một cái có thể dễ dàng tìm ra cách giải. Tiêu Nguyệt liếc nhìn bọn họ, không tin à? Ta muốn giết các ngươi, không cần phải phiền phức thế này. Tên thích khách nhìn lọ thuốc, hắn lấy ra viên thuốc đưa vào miệng. Người nói đúng, không uống cũng chết, uống cũng chết. Sao không thử chứ? Hắn ta mở to mắt, lập tức vén tay áo lên, những đường vân đen trên tay dần dần biến mất. Biến mất rồi, thực sự biến mất, độc dược được giải rồi. Hắn vui mừng lên tiếng, độc tử đằng mỗi khi gần phát tác đều mang lại cơn đau tận xương tủy. Bọn họ đã phải chịu đựng suốt mười mấy năm, hôm nay cuối cùng cũng được giải. Những người phía sau lần lượt uống thuốc, họ đồng loạt quỳ xuống trước nàng, đa tạ ơn cứu mạng của thủ lĩnh. Tiêu Nguyệt nhìn bọn họ lên tiếng, được, bây giờ ai muốn đi thì đi, ta không cản. Bọn họ nhìn nhau nhưng không ai đứng dậy. Họ đồng loạt lên tiếng, thuộc hạ nguyện đi theo thủ lĩnh, chết không từ. Tiêu Nguyệt nhìn họ nở nụ cười hài lòng, đây chính là thứ nàng mong muốn. So với khống chế, có được lòng người mới là tốt nhất. Tốt, nếu quyết định ở lại phải tuyệt đối trung thành với ta. Nếu không ta khiến kẻ đó đau đớn hơn nỗi đau của độc tử đằng gấp 10 lần. Tiêu Nguyệt lên tiếng cảnh cáo, nàng ghét nhất sự phản bội. Phản bội nàng, nàng tuyệt không bao giờ nương tay. Bọn họ đồng loạt lên tiếng, thề chết theo thủ lĩnh, tuyệt đối không phản bội. Tiêu Nguyệt gật đầu, đứng dậy hết đi. Sau này nơi này không tên hắc sát nữa, đổi thành ám dạ. Nàng nhìn nam nhân cầm lọ thuốc ban nãy, người tên gì? Hắn ta nhìn nàng khẽ lắc đầu, thuộc hạ không có tên, từ nhỏ được hắc sát nuôi lớn, đều dùng bằng biệt hiệu. Thủ lĩnh à, người có thể gọi thuộc hạ là thích khách số 1. Nàng cau mày, không được. Nàng chuyển ánh mắt phía tất cả đám người, các người nên nhớ, các người là người chứ không phải là đao. Nàng chuyển ánh mắt phía nam nhân trước mặt, sau này ngươi không phải thích khách số 1, ngươi theo họ của ta, tên một chữ Cẩn. Tiêu Cẩn. Hắn quỳ xuống, đa tạ thủ lĩnh ban tên. Nàng chuyển ánh mắt về đám người, mỗi người các ngươi, ta đặt tên cho các ngươi, sau này sẽ dùng tên đó. Nhớ rõ, sau này các ngươi vẫn có thể ra ngoài tự do, nhưng tuyệt đối không được làm hại người vô tội. Không được dùng những gì các ngươi học được ở đây để hại người. Không được để lộ thân phận thích khách của ám dạ. Nhớ kỹ chưa? Nhớ rồi ạ. Bọn họ đồng loạt lên tiếng. Nàng nhìn Tiêu Cẩn, ta thấy con người ngươi khá cẩn thận, tâm tư nhạy bén, sau này ngươi thay ta quản lý ám dạ. Tiêu Cẩn cúi người, dạ thủ lĩnh, thuộc hạ sẽ không làm người thất vọng. Chiến vương tiến lại gần nàng. Vương phi, nàng đúng là lợi hại. Nàng nhìn chàng nở nụ cười, bây giờ chàng mới biết à? Đêm đó, chàng và nàng ở lại ám dạ, nàng cầm sơ đồ ám dạ, chỉnh sửa những cạm bẫy xung quanh ám dạ. Nàng đã tự xem những cạm bẫy đó quá bình thường, gặp cao thủ hoàn toàn không có chút phòng ngự. Nàng đưa sơ đồ chỉnh sửa cho Tiêu Cẩn, kèm theo mấy lọ thuốc, cho người sửa lại toàn bộ, thêm một số độc dược và cạm bẫy đó. Tiêu Cẩn gật đầu, dạ thủ lĩnh. Nàng chuyển ánh mắt sang Chiến Vương, chàng cho thiếp mượn Tử Nhan mấy ngày được chứ? Chiến Vương khẽ vuốt tóc nàng, mượn cái gì? Người của ta cũng là người của nàng. Nàng nở nụ cười nhẹ, được rồi, vậy tiếp không khách sáo. Nàng muốn Tử Nhan đến đây huấn luyện người ám giả. Chiến Vương lên tiếng, chàng quá hiểu nàng, ý định của nàng chàng hoàn toàn đoán được. Nàng gật đầu, thân thủ Tử Nhan tốt hơn tam tử, cho hắn huấn luyện người ám giả là lựa chọn tốt nhất. Thân thủ người ám giả không tồi, nhưng gặp phải cao thủ chắc chắn mất mạng. Nàng và chàng ở lại ám giả 7 ngày rồi trở về kinh thành. Vừa bước về phòng, hạ nhân trong phủ mang tới 2 bộ y phục kèm theo một số lễ vật quý hiếm. Vương gia Vương phi, y phục và lễ vật mà vương gia căn dặn đã có ạ. Chiến Vương lên tiếng, để đó đi. Hạ nhân đặt đồ xuống rồi quay người rời đi. Nguyệt nhìn đồ trên bàn khó hiểu nhìn chàng, sao chàng chuẩn bị y phục và lễ vật làm gì? Chiến Vương nhìn nàng đáp, mấy ngày nữa lễ mừng thọ hoàng tổ mẫu, ta chuẩn bị chút quà cho người. Tiêu Nguyệt bất ngờ, mừng thọ hoàng tổ mẫu? Chiến Vương gật đầu. Mấy ngày sau, chàng khoác lên người bộ y phục màu đen kèm theo một số hoa văn màu vàng thêu trên y phục, còn nàng là bộ y phục màu trắng xanh thanh tú nhẹ nhàng. Chiến Vương nhìn nàng, Nguyệt Nhi, hôm nay ta muốn chải tóc cho nàng, được chứ? Tiêu Nguyệt gật đầu, cậu còn không được ý. Nàng ngồi trước gương để chàng chải tóc cho nàng. Chàng cẩn thận từng chút chải cho nàng kiểu tóc đơn giản. Tóc được búi ở đỉnh đầu, phần đuôi tóc dài thả xuống buông xõa. Chàng cầm một số châm cài bên cạnh rồi cài lên đầu cho nàng. Tiêu Nguyệt nhìn bản thân trong gương, không ngờ chàng trải tóc đẹp như thế, hợp với y phục của thiếp. Chàng khẽ cười, vì để có thể trải tóc cho nàng, chàng mất nhiều thời gian để học. Chiến Vương đưa tay phía nàng, đi thôi. Nguyệt nắm tay chàng, gật đầu, hai người lên xe ngựa đi đến Hoàng Cung. Đến nơi tổ chức yến tiệc, chàng và nàng ngồi vào vị trí của mình. Sau thời gian nửa nén hương, Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu bước vào. Mọi người trong yến tiệc đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng ngồi xuống long tọa, bình thân. Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy tạ ơn. Thái hậu nhìn mọi người lên tiếng, hôm nay mừng thọ ta cảm kích những vị sứ giả của các nước láng giềng đến chúc thọ, nhất là Chu Quốc, Hoàng hậu và công chúa Chu Quốc là lội đường xa đích thân tới đây. Ta thực sự rất cảm kích. Mọi người nhìn nhau bàn tán, Hoàng hậu và công chúa Chu Quốc à? Không ngờ Hoàng hậu và công chúa Chu Quốc đích thân tới. Nghe lời nói của Hoàng thượng, Tiêu Nguyệt sững lại, ánh mắt không thể tin. Nàng không ngờ người của Chu Quốc đến Thiên Quốc. Hoàng thượng hướng ánh mắt phía cửa lớn, Hoàng hậu Chu Quốc và công chúa Chu Quốc mời vào. Ngay sau đó, ba người từ ngoài bước vào, đi đến trước mặt Hoàng thượng. Hoàng hậu Chu Quốc lên tiếng, ta thay mặt Chu Quốc mang chút lễ vật đến, chúc Hoàng Thái hậu thọ tỷ Nam Sơn. Thái hậu khẽ cười, đa tạ Hoàng hậu, Hoàng hậu có lòng rồi, mời ngồi. Chu Hoàng hậu liếc nhìn nàng, rồi ngồi xuống vị trí bên trái đầu tiên. Ngay sau đó, những lễ vật của những sứ giả các nước văn vò bã quan, các vương gia lần lượt mang lên. Tiêu Nguyệt nhìn Chu Hoàng hậu, tay siết chặt y phục. Chiến Vương nhìn nàng, chàng nhìn ra sự khó chịu trong lòng nàng. Chàng nắm tay nàng khẽ cười, Nguyệt Nhi không sao đâu, có ta ở đây. Tiêu Nguyệt nhìn chàng gật đầu. Nhị công chúa Chu Quốc, Tiêu Thục Quyên nhìn chăm chăm chàng, ánh mắt say đắm. Nàng ta nhìn chàng cau mày, tay vô thức siết chặt. Nàng ta thầm nghĩ, không ngờ Chiến Vương anh tuấn như vậy, hiếm người có được nam nhân đệ nhất ở Chu Quốc, cũng không thể bằng một chút của Chiến Vương. Nghe nói độc của Chiến Vương được chữa khỏi, bây giờ hoàn toàn bình thường. Dựa vào cái gì? Nếu lần đó ta không để Tiêu Nguyệt thành thân thay ta, bây giờ ngồi bên cạnh Chiến Vương là ta, trở thành Chiến Vương phi cũng là ta. Dưới yến tiệc, Chu Hoàng hậu liếc nhìn nàng rồi nhìn Hoàng thượng. Bệ hạ, lần này ta tới đây, đầu tiên mừng thọ Hoàng Thái hậu, sau đó muốn thăm Nguyệt Nhi, xem tiểu nữ sống thế nào. Tiêu Nguyệt nhìn bà ta, không nhọc Chu Hoàng hậu bận tâm, ta sống rất tốt. Không khí xung quanh như đông cứng, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt phía nàng, những lời bàn tán vang lên. Chiến Vương phi làm sao vậy? Hình như quan hệ với Chu Hoàng hậu không được tốt. Chu Hoàng hậu không phải mẫu thân thân sinh của Chiến Vương phi, nhưng có vẻ đối xử rất tốt với Chiến Vương phi, sao Chiến Vương phi lạnh nhạt như thế? Hoàng hậu đặt mạnh ly rượu trong tay xuống bàn, những văn võ bá quan lập tức im lặng, không ai nói thêm lời nào. Tiêu Thục Quyên nhìn nàng, Tiêu Nguyệt à, muội có ý gì đây? Mẫu hậu chỉ là quan tâm muội thôi. Tiêu Nguyệt lạnh lùng, sự quan tâm quý giá của Chu Hoàng hậu, Tiêu Nguyệt ta không dám nhận. Tiêu Thục Quyên giận dữ nói, muội. Chưa nói hết câu, Chu Hoàng hậu ngăn lại, bà nở nụ cười dịu dàng nhìn nàng. Nguyệt Nhi, có không sao chứ? Ta sẽ không hỏi nữa. Hai canh giờ sau, yến tiệc kết thúc, nàng được Thái hậu gọi đến thọ khanh cung. Thái hậu nhìn nàng, Nguyệt Nhi, con sao thế? Biểu hiện của con đối với Chu Hoàng hậu rất kỳ lạ. Tiêu Nguyệt không đáp, Chiến Vương nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng nói, Nguyệt Nhi, có gì thì cứ nói, có hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu và ta ở đây. Tiêu Nguyệt siết chặt tay, nhìn Thái hậu lên tiếng, Chu Hoàng hậu là người hại chết mẫu thân của con. Không khí xung quanh rơi vào im lặng, tất cả mọi người sững sờ nhìn nàng, họ không ngờ Chu Hoàng hậu là người hại chết mẫu thân nàng. Tiêu Nguyệt siết chặt tay rồi nói tiếp, năm đó khi biết mẫu thân con có hỉ, bà ta cho người dở trò trong thuốc của mẫu thân con, khiến người khó sinh mà qua đời. Sau khi mẫu thân mất, bà ta cho người hành hạ con, đánh đập bỏ đói con. Hoàng tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu, đối với người hại chết mẫu thân con không thể đối xử tốt với bà ta được. Nguyệt siết chặt tay nói tiếp. Hoàng hậu bước xuống gần nàng, nắm lấy tay nàng. Nguyệt Nhi, không ngờ con chịu nhiều đau khổ như thế. Chiến Vương siết chặt tay, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Ngay lúc này, chàng muốn lập tức một kiếm giết chết Chu Hoàng hậu, trả thù cho nàng. Tiêu Nguyệt là người chàng yêu thương, chàng không thể tha kẻ làm tổn thương nàng. Hoàng thượng bước đến gần nàng, nhìn thẳng vào nàng. Nguyệt Nhi, có một điều phụ hoàng muốn nói với con. Bây giờ con là Chiến Vương phi của Thiên Quốc, là con dâu của ta. Con không cần phải cam chịu mọi thứ một mình. Thiên Quốc mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho con. Tiêu Nguyệt ngỡ ngàng nhìn Hoàng thượng, rồi chuyển sang những người bên cạnh. Nàng rưng rưng nước mắt gật đầu. Nguyệt Nhi hiểu ạ, đa tạ phụ hoàng. Ở Chu Quốc, nàng luôn bị ghẻ lạnh, bị ghét bỏ, bị coi là điểm xấu. Nhưng không ngờ gả đến Thiên Quốc, nàng nhận được mọi sự yêu thương bảo vệ của mọi người. Chiến Vương nắm tay nàng. Nguyệt Nhi, có ta, ta mãi mãi bên nàng. Tiêu Nguyệt nhìn chàng gật đầu. Chàng hiểu được ý của Hoàng thượng và Chiến Vương. Có Thiên Quốc hậu thuẫn, nàng có thể làm những gì nàng muốn. Sáng hôm sau, nàng ngồi thư giãn trên chiếc ghế dài dưới gốc cây. Đột nhiên, ba thân hình không thể quen thuộc hơn bước vào. Tiêu Thục Quyên bước đến gần nàng, giọng điệu kiêu ngạo. Tam muội muội không có phép tắc, mẫu hậu đến mà không biết ra tiếp đón. Nàng liếc nhìn ba người bọn họ, rồi nhắm mắt không để ý. Thục Quyên siết chặt tay, hất mạnh ly trà trên bàn phía nàng. Tiêu Nguyệt, người không nghe thấy à? Nàng dùng cuốn sách trong tay đập mạnh ly trà quay trở lại. Ly trà đập mạnh lên người Thục Quyên, nước trà làm ướt hết y phục nàng ta. Nàng nhìn nước trà trên y phục nàng ta. Nước trà ngon như vậy lại đổ lên thứ dơ bẩn như thế, đúng là lãng phí. Tiêu Thục Quyên giận dữ lao về phía nàng, nhưng bị Chu Hoàng hậu đưa tay ngăn lại. Bà ta nhìn nàng nở nụ cười dịu dàng. Nguyệt Nhi mới rời khỏi Chu Quốc một thời gian, không đặt mẫu thân và các tỷ muội vào mắt rồi. Tiểu Nguyệt nở nụ cười khinh miệt. Mẫu thân, Chu Hoàng hậu, bà nói đùa rồi. Tiêu Nguyệt ta chỉ có một mẫu thân đã qua đời, bà không phải. Chu Hoàng hậu nắm chặt tay, ánh mắt giận dữ nhìn nàng. Tiêu Nguyệt, ta nói chuyện nhẹ nhàng với ngươi, ngươi không chịu đúng không? Rượu mời không uống, ngươi muốn uống rượu phạt. Hôm nay ta thay phụ hoàng ngươi, dạy dỗ lại ngươi. Bà ta giơ tay đánh mạnh phía nàng, nhưng nàng chặn lại. Tiêu Nguyệt cười nhẹ nhìn Chu Hoàng hậu. Dạy dỗ ta, bà xứng ư? Tiêu Nguyệt hất mạnh tay bà ta lập tức mất thăng bằng ngã xuống đất. Thủ Quyên ngỡ ngàng, lập tức đỡ Chu Hoàng hậu đứng dậy. Nàng ta giận dữ nhìn nàng. Tiêu Nguyệt, ngươi dám ra tay với mẫu hậu? Sao không dám? Tiêu Thủ Quyên, ngươi nên nhớ kỹ, bây giờ ta là Chiến Vương phi của Chiến Vương, là Chiến Vương phi của Thiên Quốc. Các ngươi ngang nhiên xông vào phủ của ta, có muốn dạy dỗ ta? Chu Hoàng hậu, dựa vào bà cũng xứng ư? Chu Hoàng hậu nhìn nàng. Tiêu Nguyệt, ngươi đủ lông đủ cánh rồi đấy à? Hôm nay ta dạy dỗ lại ngươi. Người đâu? Vừa dứt câu, bên ngoài có hai thị vệ của Chu Quốc bước vào. Bọn họ cúi người. Hoàng hậu nương nương. Chu Hoàng hậu chỉ tay phía nàng. Các ngươi đến đánh con nha đầu đó 50 roi. Hai thị vệ gật đầu tiến về phía nàng. Tiêu Nguyệt sắc lạnh nhìn bọn họ, ánh mắt tỏa ra sát khí lạnh thấu xương. Nàng lúc này không thể nhẫn nhịn thêm được. Các ngươi thử động đến một sợi tóc của nàng ấy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau nàng. Chiến Vương cùng Huyền Diệu và Tam Tử bước vào. Chiến Vương bước đến bên cạnh nàng, sắc lạnh liếc nhìn hai thị vệ. Bọn họ sững lại, lập tức lui về sau. Chu Hoàng hậu nhìn chàng nở nụ cười gượng gạo. Là Thiên Nhi sao? Ta... Chưa để bà nói hết câu, Chiến Vương cắt ngang. Chu Hoàng hậu, ta với bà không có thân như vậy. Chu Hoàng hậu sững lại, nụ cười trên gương mặt gượng gạo hơn. Bà ta không ngờ chàng có thể nói những lời như thế. Chiến Vương liếc nhìn hai thị vệ Chu Quốc. Tam Tử, lôi hai người bọn chúng ra ngoài, đánh đến chết. Tam Tử gật đầu, dạ vương ra. Tam Tử kéo mạnh hai thị vệ ra ngoài. Chu Hoàng hậu sững sờ nhìn chàng. Chế vương ra, họ là người Chu Quốc ta, sao ngài có thể... Không để bà ta nói hết câu, chàng cắt ngang. Chàng nhìn Chu Hoàng hậu ánh mắt sắc lạnh. Người của Chu Quốc thì sao? Động đến Nguyệt Nhi, dù là ai, ta cũng dám giết. Chu Hoàng hậu siết chặt tay, ánh mắt giận dữ như không thể làm gì được. Bên ngoài những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mấy khắc sau, Tam Tử quay lại lên tiếng. Vương gia đã đánh chết hai thị vệ đó. Tứ công chúa Tiêu Vân Nhi sắc mặt tái nhợt, lời đồn về chàng không hề sai, quả là tàn nhẫn. Còn Tiêu Thục Quyên hoàn toàn trái ngược. Nàng ta nhìn chàng ánh mắt đầy vẻ ái mộ. Nàng ta thầm nghĩ, thật anh dũng, Chiến vương gia người này mới xứng với Tiêu Thục Quyên ta. Tiêu Nguyệt, năm đó ta nhường cho ngươi, bây giờ phải trả lại cho ta rồi. Tiêu Thục Quyên tiến lên phía trước, nắm lấy tay áo chàng. Chiến vương gia, xin người bớt giận, mẫu hậu không cố ý làm hại tam muội. Nàng nhẹ nhàng nói. Chiến vương nhìn nàng ta, ánh mắt ghét bỏ. Con dám chạm vào bản vương, cánh tay của ngươi không còn nữa đâu. Tiêu Thục Quyên sững lại, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Là ta mạo muội rồi, xin chiến vương thứ lỗi. Nàng ta siết chặt tay áo, thầm nghĩ, hắn vậy mà ghét bỏ ta. Chưa nam nhân nào dám làm thế với ta. Chiến vương, ta nhất định có được trái tim ngươi, để ngươi quỳ xuống trước ta. Chiến vương liếc nhìn Tam Tử. Tiện khách. Còn nữa, nói với đám thị vệ ngoài cửa, dám để thứ dơ bẩn bước vào phủ của ta, lấy mạng ra để rửa. Tam tử gật đầu. Dạ vâng ra. Tam tử hướng ánh mắt phía hoàng hậu, Tiêu Thục Quyên và Tiêu Vân Nhi. Mời ra ngoài. Hoàng hậu cắn răng. Sống bao năm nay bà ta chưa bị ai đối xử như vậy, còn nói bà ta là thứ dơ bẩn. Nhưng bà ta không thể làm gì chàng. Bà ta biết rõ ở thiên quốc chàng có địa vị quyền lực thế nào. Chàng là người mà Chu quốc không thể động vào nhất. Vậy ta không làm phiền nữa. Chu hoàng hậu liếc nhìn chàng, mang theo sự giận dữ bước đi. Nhưng bước hai bước, chàng lên tiếng khiến bà ta dừng lại. Chu hoàng hậu, khoan đã. Chiến vương nhìn thẳng mắt bà ta. Bản vương nhắc lại cho Chu hoàng hậu nhớ, Nguyệt Nhi bây giờ là vương phi của bản vương, là chiến vương phi của thiên quốc. Ai làm tổn thương đến nàng, dù chỉ một sợi tóc, bản vương và thiên quốc tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Chu hoàng hậu nhìn chàng nở nụ cười. Lời của chiến vương ra, ta ghi nhớ. Nói xong bà giận dữ rời đi. Bà ta hiểu ý của chàng. Chàng đây đang cảnh cáo bà ta không được động đến Tiêu Nguyệt. Chiến vương chuyển sang nhìn nàng, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Nguyệt Nhi, năm đó nàng chỉ có một mình, nhưng bây giờ nàng có ta, có thiên quốc. Ta và thiên quốc sẽ bảo vệ nàng. Tiêu Nguyệt gật đầu ôm lấy chàng. Đa tạ chàng, Huyền Thiên à. Huyền Diệu khẽ ho một tiếng, khiến chàng và nàng lập tức buông tay. Nàng cúi đầu, ánh mắt đầy vẻ xấu hổ. Chiến vương nhìn tam tử. Cho người dọn dẹp toàn bộ điện của ta, đừng để sót hạt bụi nào trên đám người dơ bẩn kia. Chàng chuyển ánh mắt sang Huyền Diệu. Nhị hoàng huynh, chúng ta sang viện bên cạnh đi. Huyền Diệu gật đầu. Ừ, được rồi. Huyền Diệu quay người rời đi. Chiến vương nhìn tay áo ban nãy bị Tiêu Thục Quyên chạm vào, ánh mắt hiện lên sự ghét bỏ. Chàng cởi áo khoác trực tiếp ném đi. Đối với chàng, bất kỳ nữ nhân nào không phải nàng chạm vào chàng đều cảm thấy chán ghét. Huyền Diệu ở lại chiến vương phủ thưởng trà trò chuyện. Không ngờ Chu hoàng hậu dám ra tay với cửu muội ở đây. Nếu chúng ta đến muộn một chút, cửu muội không phải chịu tổn thương rồi ư? Huyền Diệu nhìn chàng lên tiếng. Chiến vương khẽ cười. Nếu chúng ta đến muộn, hai tên thị vệ đó sớm chết rồi. Huyền Diệu khó hiểu lên tiếng. Huyền Thiên, ý đệ là sao? Huyền Diệu chỉ biết cung tiễn của nàng rất giỏi, nhưng không hề biết võ công của nàng rất cao, đối phó với hai thị vệ là chuyện quá dễ dàng đối với nàng. Tiêu Nguyệt cười khẽ. Nhị hoàng huynh, thực ra muội được huấn luyện ở quân doanh từ khi còn nhỏ, võ công của muội khá tốt, hai thị vệ đó không làm gì được muội. Huyền Diệu ngỡ ngàng nhìn nàng. Huấn luyện trong quân doanh? Tiêu Nguyệt gật đầu. Năm 8 tuổi muội được đưa đến quân doanh huấn luyện cùng binh sĩ ở đó. Huyền Diệu bất ngờ nhìn nàng, ánh mắt xuất hiện sự thương xót. 8 tuổi đã đến quân doanh. Cửu muội, muội là nữ nhi, sống ở quân doanh chắc chắn cực khổ. Ta không ngờ muội phải chịu nhiều ấm ức đến thế. Tiêu Nguyệt lắc đầu, cũng không hẳn là vậy. Ở quân doanh tuy khắc nghiệt, nhưng tướng quân và binh sĩ khác đối xử với muội rất tốt. Nếu muội không rời khỏi kinh thành Chu quốc, không ngừng sớm chết trong tay Chu hoàng hậu. Huyền Diệu nhìn nàng một chút rồi nở nụ cười. Cửu muội à, như Huyền Thiên đã từng nói, bây giờ muội có Huyền Thiên, thiên quốc và cả ta làm chỗ dựa. Sau này muội không phải chịu bất cứ tổn thương khổ cực nào nữa. Huyền Diệu thực coi nàng như muội muội, nhất định bảo vệ nàng, yêu thương nàng tuyệt đối. Tiêu Nguyệt gật đầu. Muội biết rồi, đa tạ nhị hoàng huynh. Sau khi Huyền Diệu rời khỏi chiến vương phủ, chiến vương luôn im lặng, đột nhiên đến gần nàng, ôm nàng trong lòng. Nàng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Huyền Thiên, chàng làm sao thế? Nguyệt Nhi à, nếu ta sớm gặp nàng, có lẽ nàng không phải chịu nhiều cực khổ như thế. Chiến vương lên tiếng, ánh mắt chàng đầy vẻ đau xót. Nghĩ đến cảnh chịu khổ trong quân doanh, trái tim chàng như con dao nhọn đâm vào, đau đến tận xương tủy. Tiêu Nguyệt nở nụ cười, nàng dựa đầu vào lồng ngực chàng. Huyền Thiên à, mọi chuyện qua rồi. Chiến vương ôm chặt nàng. Đúng là đã qua, nhưng những vết thương nàng chịu vẫn còn đó. Từ giờ về sau, ta dùng cả tính mạng để bảo vệ nàng. Tiêu Nguyệt gật đầu. Chiến vương buông tay, nhìn thẳng vào nàng. Nguyệt Nhi, nàng từng nói các binh sĩ ở quân doanh đối xử với nàng rất tốt, đúng chứ? Tiêu Nguyệt gật đầu. Phải, sao thế ạ? Chiến vương áp sát nàng rồi lên tiếng hỏi. Vậy có tốt bằng ta không? Huyền Thiên, chàng không lẽ ghen với cả những binh sĩ đó đấy chứ? Chiến vương khẽ cười. Đúng, ta ghen đấy. Ta ghen bọn họ có thể ở cạnh nàng từ nhỏ, ngày ngày bên nàng, có thể nhìn thấy dáng vẻ nàng lớn lên. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Nàng nhìn thẳng mắt chàng, ôm lấy chàng. Dù thế, nhưng trong lòng thiếp, chàng là người tốt nhất, quan trọng nhất. Trong lòng nàng không ai có thể quan trọng bằng chàng. Chàng là người mang lại cho nàng sự ấm áp, sự an toàn, mang lại cho nàng mái ấm thực sự. Sáng hôm sau, nàng nhìn Chiến Vương. Chút nữa thiếp vào cung mang cho hoàng tổ mẫu chút đồ. Ừ, ta có việc cần ra ngoài, khi nào về ta vào cung đón nàng. Chiến Vương lên tiếng đáp. Tiêu Nguyệt gật đầu. Dạ được ạ. Nàng bước xuống giường, nhìn ra bên ngoài lên tiếng. Tiểu Tuyết à, chuẩn bị y phục cho ta. Dạ Vương Phi. Lam Phủ bưng chậu nước bước vào giúp nàng rửa mặt trang điểm. Lam Phủ cầm lược chải tóc cho nàng. Nửa nén hương sau, nàng đưa Lam Phủ và Trần Tuyết đi đến hoàng cung. Đến trước điện chính của Thọ Khanh cung, nàng nghe một giọng nói quen thuộc. Chu hoàng hậu lên tiếng, giọng nói ấm ức. Hoàng thái hậu, ta dự định mấy ngày nữa về nước, vốn dự định đến chúc thọ hoàng thái hậu, tiện thể thăm Nguyệt Nhi, nhưng có vẻ Nguyệt Nhi không thích sự hiện diện của ta cho lắm. Thái hậu nhìn Chu hoàng hậu im lặng không nói gì. Tiêu Nguyệt bên ngoài nghe những lời đó, nàng bật cười thầm nghĩ. Chu hoàng hậu, bà nghĩ đến nói với hoàng tổ mẫu những lời này sẽ khiến người ghét ta, bênh vực bà sao? Bà nghĩ quá đơn giản rồi. Tiêu Nguyệt bước vào, đi đến trước mặt Thái hậu. Nguyệt Nhi tham kiến hoàng tổ mẫu. Thái hậu nhìn nàng, trên môi nở nụ cười tươi. Nguyệt Nhi đến rồi đấy à? Đứng dậy đi, lại đây với hoàng tổ mẫu. Tiêu Nguyệt đứng dậy, đi đến bên cạnh Thái hậu, ngồi xuống cạnh người. Nàng lấy trong người hộp trầm hương đưa về phía Thái hậu. Đây là trầm hương con điều chế, người đốt lên sẽ khiến người ngủ ngon hơn, giảm thiểu cơn đau đầu của người ạ. Nguyệt Nhi, sao con biết ta thường xuyên bị đau đầu? Chuyện này ít người biết, hơn nữa nàng ít khi vào cung, sao lại biết được chuyện này? Tiêu Nguyệt khẽ cười. Hôm mừng thọ người, con chú ý đến ạ. Sắc mặt người không tốt, thường xuyên xoa xoa huyệt thái dương, cho nên con đã đoán được ạ. Thái hậu nở nụ cười. Nguyệt Nhi à, đa tạ con. Chu hoàng hậu nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt đầy vẻ sững sờ. Bà ta cứ nghĩ nàng đến thiên quốc không được yêu thương, sẽ phải chịu đựng khổ cực. Nhưng không ngờ nàng được Chiến Vương hết lòng yêu thương, lại được lòng cả Thái hậu. Thái hậu chuyển ánh mắt nhìn Chu hoàng hậu. Ta thấy những lời hoàng hậu nói không đúng. Nguyệt Nhi đối xử với ai cũng rất tốt, con bé chỉ đối xử tệ với những người không ra gì. Chu hoàng hậu cười gượng, im lặng không nói được gì. Bà ta hiểu rõ hoàng hậu đang nói đến bà ta. Thái hậu nói tiếp. Nếu Chu hoàng hậu muốn trở về đây, vậy thiên quốc ta cũng không miễn cưỡng. Ta sẽ nói với hoàng đế, mấy ngày nữa tổ chức tiệc tiễn hoàng hậu. Chu hoàng hậu nở đủ cười gượng gạo. Dạ, vậy ta đa tạ hậu ý của thiên quốc. Không sớm nữa, ta không phiền hoàng thái hậu nghỉ ngơi. Chu hoàng hậu đứng dậy rồi lên tiếng quay người rời đi. Tiêu Nguyệt nhìn bóng lưng bà ta rồi chuyển sang Thái hậu. Hoàng tổ mẫu à, con xin phép ra ngoài một chút, con quay lại ngay. Thái hậu gật đầu, được rồi, đi đi. Thái hậu hiểu được nàng đang định làm gì. Tiêu Nguyệt đứng dậy đi theo sau Chu hoàng hậu. Nàng đi đến phía sau bà ta lên tiếng. Chu hoàng hậu, bà không có chút tiến bộ nào nhỉ? Dùng chiêu thấp kém như thế không có tác dụng đâu. Ở đây là thiên quốc, không phải Chu quốc. Chu hoàng hậu quay người, ánh mắt giận dữ nhìn nàng. Tiêu Nguyệt, ngươi đừng vui mừng quá sớm, sớm một gì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tiêu Nguyệt cười nhẹ, ta sẽ đợi. Chu hoàng hậu mang theo cơn giận dữ rời đi. Tiêu Nguyệt quay trở lại Thọ Khanh cung thưởng trà, trò chuyện cùng Thái hậu. Chiều hôm đó, Chiến Vương đến Thọ Khanh cung đón nàng trở về. Vừa về đến phủ, thấy bóng dáng không thể quen thuộc hơn đang đứng bên ngoài. Vừa thấy chàng và nàng, Tiêu Thục Quyên lập tức đi tới gần, giọng nói nhẹ nhàng. Chiến Vương ra, tam bội. Chiến Vương cau mày, giọng nói lạnh lùng. Ngươi không nghe thấy những lời ta nói hôm qua ư? Tiêu Thục Quyên khẽ cười. Chiến Vương ra, hôm qua chỉ là hiểu lầm. Tiêu Thục Quyên chuyển ánh mắt sang Tiêu Nguyệt, nắm lấy tay nàng. Tam bội, muội không để bụng chứ? Ta biết muội là người rộng lượng, đúng không? Tiêu Nguyệt khẽ cười, nàng hất tay Tiêu Thục Quyên. Tỷ sai rồi. Con người ta nhỏ nhen lắm, ta đương nhiên để bụng. Dù sao Chu hoàng hậu cũng định cho người đánh ta 50 roi. Sắc mặt Chiến Vương tối sầm, giọng nói sắc lạnh. 50 roi. Chàng lúc đó hoàn toàn không nghe được Chu hoàng hậu muốn làm gì nàng. Chỉ biết bà ta định cho người ra tay với nàng. Nếu biết bà ta định đánh 50 roi, chàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bà ta như vậy. Tiêu Thục Quyên lập tức trở nên hoảng loạn, rồi lên tiếng giải thích. Không phải vậy, mẫu hậu chỉ nói đùa, tam muội đừng coi là thật. Chiến Vương chuyển ánh mắt sang nàng. Nguyệt Nhi, nàng vào phủ trước đi. Tiêu Nguyệt nhìn chàng, khẽ gật đầu. Nàng biết chàng định làm gì. Huyền Thiên, người chết ở thiên quốc ta sẽ rất phiền phức. Chiến Vương gật đầu. Nguyệt Nhi, ta hiểu. Ta sẽ không giết người đây. Tiêu Nguyệt nở nụ cười, nàng dẫn theo Lam Phủ và Trần Tuyết bước vào trong phủ. Tiêu Thủ Quyên nhìn bóng lưng nàng rồi chuyển ánh mắt sang Chiến Vương. Nàng ta tiến lại gần chàng, lộ ra ánh mắt ma mị. Chiến Vương gia, thực ra ta ngưỡng mộ người. Ban đầu ta mới là người gả cho ngài, nhưng lúc đó ta bệnh nặng, cho nên để ta muội gả thay. Chiến Vương gia, ta thực sự rất tiếc. Chiến Vương nhìn nàng ta ánh mắt lạnh băng. Vậy sao? Vậy bây giờ ngươi muốn gì đây? Tiêu Thủ Quyên áp sát vào chàng nhỏ giọng. Chiến Vương gia, ta muốn gả cho người, nhưng bây giờ vương phi của người lại là tam muội của ta. Hay thế này, người tìm lý do nào đó phế vị nàng ta, như vậy ta danh chính ngôn thuận gả cho người. Ta đứng cạnh người mới là xứng đôi với người. Thủ Quyên nhìn chàng, giọng nói ngọt ngào. Chiến Vương gia, người thấy ý này của ta thế nào? Chiến Vương nở nụ cười lạnh. Chàng túm lấy cổ Tiêu Thủ Quyên siết chặt, giọng nói lạnh lùng. Phế vị Nguyệt Nhi. Tiêu Thủ Quyên, người nghĩ ngươi xứng để so sánh với Nguyệt Nhi à? Thứ như ngươi không bằng được một sợi tóc của nàng ấy. Muốn thay thế vị trí của nàng ấy, thứ như ngươi cũng xứng à? Cả đời ta, người có thể ngồi lên vị trí vương phi của ta chỉ có Nguyệt Nhi. Ngươi nên cảm thấy vì Nguyệt Nhi không muốn giết các người ở đây. Nếu không, các người sớm thành thi thể rồi. Chàng hất mạnh Tiêu Thục Quyên sang một bên, khiến thân thể nàng ta đập mạnh vào tường. Chàng liếc nhìn Tiêu Thục Quyên một cái sắc lạnh. Để bản vương phát hiện các ngươi làm hại Nguyệt Nhi, bản vương nhất định khiến các ngươi chết không toàn thây. Chàng quay người đi vào trong phủ. Thục Quyên khó khăn ngồi dậy, ánh mắt đầy vẻ căm phẫn. Dựa vào cái gì? Ban đầu chàng vốn dĩ là của ta, dựa vào cái gì bây giờ lại hướng về phía Tiêu Nguyệt? Huyền Thiên, thứ Tiêu Thục Quyên ta đã muốn chưa bao giờ chưa có được. Ta nhất định có được chàng. Nàng ta đứng dậy loạng choạng rời đi. Chiến Vương vừa bước vào phủ, thấy người đứng đợi từ lúc nào. Chàng tiến lại gần nhìn nàng ánh mắt dịu dàng. Nàng thấy hết rồi à? Tiêu Nguyệt gật đầu, nàng áp sát vào chàng. Thực sự chỉ có thiếp có thể ngồi vị trí vương phi của chàng ư? Chiến Vương phi vòng tay qua eo nàng. Đương nhiên rồi, Nguyệt Nhi. Cả đời của ta, người duy nhất có thể trở thành thê tử của ta chỉ có nàng. Vị trí này không ai có thể thay thế nàng. Tiêu Nguyệt khẽ cười, dựa đầu vào ngực chàng. Nàng hiểu rõ lòng chàng, nàng biết những gì chàng nói, những lời nói từ tận sâu trong đáy lòng. Mấy ngày sau, Chiến Vương đưa nàng ra ngoài đi dạo. Đến gần Lam Nguyệt Thương Hội, nàng vô tình thấy bóng dáng quen thuộc. Thủ Quyên cải trang bước vào Thương Hội. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt nhìn Chiến Vương. Huyền Thiên, thiếp vừa thấy Tiêu Thủ Quyên vào Lam Nguyệt Thương Hội. Chúng ta đi theo nàng ta, xem nàng ta muốn làm gì. Chiến Vương gật đầu. Được rồi, nàng muốn đi đâu? Ta đều đi cùng nàng. Chiến Vương cùng nàng bước vào Lam Nguyệt Thương Hội. Ở lầu 1, nàng thấy Tiêu Thục Quyên nói gì đó với trưởng quầy, dáng vẻ lén lút. Trưởng quầy đưa cho nàng ta lọ thuốc gì đó. Nàng ta cầm lấy rồi lập tức quay người rời đi. Tiêu Nguyệt đến gần trưởng quầy lên tiếng. Nữ nhân ban nãy mua thứ gì của các ngươi? Trưởng quầy liếc nhìn nàng. Ngươi là ai? Chuyện của khách nhân liên quan gì đến ngươi? Không mua lập tức cút đi cho ta. Bình thường nàng đều cải nam trang đến Lam Nguyệt Thương Hội. Bây giờ nàng dùng thân phận nữ nhân, người của Lam Nguyệt Thương Hội đương nhiên không nhận ra. Chiến Vương cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn trưởng quầy. Trưởng quầy khựng lại, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Ngươi định làm gì? Ông ta ngày ngày chỉ ở trong thương hội, hoàn toàn không biết chàng là ai. Tiêu Nguyệt lấy lệnh bài trong người ném lên bàn. Gọi thương chủ ra gặp ta. Trưởng quầy nhìn lệnh bài trên bàn, ánh mắt sững sờ. Ngươi làm... Hắn nhận ra tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này là thương chủ đặc biệt làm riêng cho Tiêu Dạ, Tiêu công tử. Bây giờ tấm lệnh bài xuất hiện trong tay nàng, chứng minh thân phận của nàng. Trưởng quầy gật đầu, lập tức quay người đi vào trong. Mấy khắc sau, thương chủ đi tới, nhìn nàng rồi chuyển về ánh mắt lên chàng. Ánh mắt lóe lên tia bất ngờ. Ông ta nở nụ cười lên tiếng. Chiến Vương gia, Chiến Vương phi, mời vào trong nói chuyện. Thương chủ là chủ của Lam Nguyệt Thương Hội, hiểu biết rộng. Thế chàng, ông lập tức nhận ra ngay. Thương chủ đưa hai người đến căn phòng dành riêng cho nàng trước đây. Ông ta vừa rót trà vừa lên tiếng nói. Tiêu công tử, thử không ngờ người là nữ nhi, càng không ngờ người lại là Chiến Vương phi của Chiến Vương. Trước đây vì không muốn, không để người khác biết thân phận của ta, ta mới cải trang. Tiêu Nguyệt uống ngụm trà rồi lên tiếng đáp. Thương chủ hỏi, Tiêu công tử, không biết hôm nay người ghé thương hội có việc gì không? Cũng không có gì đâu, ban nãy có một nữ nhân đến mua đồ của các ông. Ta muốn biết nàng ta mua cái gì. Công tử đợi chút. Thương chủ hướng ánh mắt ra ngoài cửa lên tiếng. Gọi trưởng quầy tầng 1 vào đây. Ông ta nói xong lập tức chuyển ánh mắt sang nàng. Chiến vương gia, Chiến vương phi xin thứ tội. Quy định của thương hội là phải đảm bảo bí mật cho tất cả khách quan. Trưởng quầy đó chỉ làm theo quy tắc. Hy vọng hai vị rộng lượng bỏ qua cho thương hội. Tiêu Nguyệt uống ngụm trà. Được rồi. Trưởng quầy bước vào, vẻ mặt đầy vẻ sợ hãi. Ông ta quỳ xuống trước chàng và nàng. Xin Chiến vương gia, vương phi thứ tội. Tại hạ thực không biết là hai vị. Nếu không sao ta dám... Chưa để ông ta nói hết câu, nàng cắt ngang, trả lời câu hỏi của ta. Trưởng quầy khó hiểu nhìn nàng. Câu hỏi gì? Tiêu Nguyệt cau mày về mặt khó chịu. Trưởng quầy giật mình, dường như nhớ ra gì đó. Ông ta vội vàng lên tiếng. Ta nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Nữ nhân ban nãy đến đây mua xuân dược, là loại xuân dược mạnh nhất. Xuân dược? Nàng chuyển ánh mắt sang chàng. Xem ra nàng ta không biết sợ, dám đánh chú ý lên chàng. Nàng khẽ cười. Nếu nàng ta thích dùng xuân dược, vậy thiếp thành toàn cho nàng ta. Chiến vương khẽ cười. Ta thích ý định của nàng. Chàng hiểu nàng định làm gì. Ở bên nàng một thời gian, chàng hiểu rõ tính cách, cách hành xử của nàng. Chiến vương và nàng đứng dậy rời khỏi thương hội. Khi đi đến cửa lớn, nàng liếc nhìn thương chủ. Thân phận của ta không muốn người thứ hai biết được. Thương chủ gật đầu. Vương phi yên tâm, tại hạ đã hiểu rồi, nhất định không để người thứ hai biết. Thương chủ có thể đưa Lam Nguyệt thương hội đi đến địa vị như hôm nay dựa vào cách hành xử nhanh nhạy, đôi mắt biết nhìn người của ông ta. Ông ta biết nàng là người mang đến nhiều lợi ích cho thương hội, dù thế nào không thể làm phật lòng nàng. Tiêu Nguyệt gật đầu. Tốt lắm. Nàng quay người rời đi. Đêm đó, Chiến vương cùng nàng đến phủ của Chu Hoàng hậu ngoài Hoàng cung. Hai người đứng trên mái hiên chờ đợi một điều gì đó. Ngay sau đó một bóng đen xuất hiện dừng phía sau nàng. Thủ lĩnh à, tất cả đều sắp xếp xong. Tiêu Nguyệt gật đầu, tốt lắm, chờ xem kịch hay. Ngay lúc này, một vò rượu được đưa đến trước mặt nàng. Nguyệt Nhi à? Nàng nhìn chàng khẽ cười rồi cầm vò rượu trên tay chàng. Tiêu Nguyệt ngồi xuống uống ngụm rượu lớn. Kịch hay, rượu ngon, hoàn hảo. Nửa nén hương sau, tiếng hét thất thanh của Tiêu Thục Quyên vang lên. Nàng ta trong bộ y phục sộc sạch chạy ra bên ngoài phòng, ánh mắt sững sờ nhìn trong phòng. Các ngươi là ai? Sao lại ở trong phòng của ta? Thị vệ trong phủ bắt đầu tiến tới, lên tiếng hỏi. Nhị công chúa, xảy ra chuyện gì? Lúc này, hai nam nhân từ trong phòng Tiêu Thục Quyên bước ra. Nàng tay chỉ tay bọn họ lớn tiếng. Hai người này không biết từ đâu, đột nhiên xuất hiện trong phòng ta. Còn... Tiêu Thục Quyên im lặng, không nói thêm một lời nào. Thị vệ nhìn y phục nàng ta, dường như hiểu ra mọi chuyện. Tiêu Thục Quyên quay sang thị vệ, rồi vung tay tát hắn một cái. Đều do các ngươi vô dụng, nhất định do các ngươi lười biếng, không canh chừng nghiêm ngặt. Để đám dơ bẩn vào được phủ, còn đến được phòng của bản cung. Thị vệ cúi đầu, nhị công chúa, thuộc hạ không hề lơ là cảnh giác. Những người này không thể lẻn vào được, chắc chắn được người trong phủ đưa vào. Ý ngươi là sao? Tiêu Thục Quyên hỏi, nàng ta không hiểu ý thị vệ là gì. Thị vệ tiến lên nhìn hai nam nhân trước mặt. Các ngươi sao vào được trong phủ? Hai nam nhân nhìn nhau, là nhị công chúa đưa bọn ta vào. Tiêu Thục Quyên sững sờ, ngươi nói bậy, ta căn bản không đưa các ngươi vào. Một nam nhân lấy cho người miếng ngọc bội rồi đưa lên phía trước. Bọn ta nói thật đấy, chúng ta làm việc ở Thanh Lâu gần đây. Có một nữ nhân đến đưa cho bọn ta miếng ngọc bội này và một số ngân lượng lớn, bảo bọn ta tối nay đến phòng của nhị công chúa Chu Quốc. Thị vệ cầm miếng ngọc bội, bên trên khắc một chữ Quyên. Thị vệ đưa miếng ngọc bội phía Tiêu Thục Quyên. Nhị công chúa, người xem đây có phải miếng ngọc bội của người? Nàng ta giật miếng ngọc bội trên tay thị vệ. Đúng là của ta, sao các ngươi lại có? Miếng ngọc bội này do Tiêu Thục Quyên cho người làm riêng cho nàng ta, trên đời chỉ có một miếng. Công chúa là người bảo chúng ta tới đây, hơn nữa ban nãy khi bọn ta đến là người chủ động. Sao bây giờ quay sang đổ hết tội lỗi cho bọn ta? Nam nhân tiếp tục lên tiếng. Tiêu Thục Quyên lớn tiếng. Người câm miệng cho ta. Ta không có, nhất định ta bị hãm hại. Nàng ta túm cánh tay thị vệ. Nhất định ta bị hãm hại. Thị vệ gạt tay nàng ta, hướng ánh mắt phía thuộc hạ phía sau. Gọi ngươi đến đây. Lúc này Chu Hoàng hậu và Tiêu Vân Nhi đi tới. Chu Hoàng hậu lên tiếng. Có chuyện gì thế? Bà ta hướng ánh mắt phía y phục sộc sạch của Tiêu Thục Quyên, rồi chuyển ánh mắt sang hai nam nhân quỳ trên đất. Bà ta dường như hiểu ra phần nào. Vân Nhi chạy đến bên cạnh Tiêu Thục Quyên, ánh mắt lo lắng. Nhị tỷ à, xảy ra chuyện gì? Sao y phục tỷ thế này? Rốt cuộc có chuyện gì thế? Tiêu Thục Quyên đẩy mạnh Vân Nhi, rồi trừng nàng ta sắc lạnh. Tiêu Vân Nhi, người im miệng đi cho ta. Thời gian nửa tách trà trôi qua, ngữ y đi tới gần, thị vệ nhìn ông ta lên tiếng. Ông đến mắt mạch cho nhị công chúa, xem có gì bất thường không. Ngữ Y gật đầu tiến đến gần Tiêu Thục Quyên bắt mạch cho nàng ta. Mấy khắc sau, Ngữ Y ngước nhìn Lăng thị vệ khẽ lắc đầu. Không có gì bất thường cả. Thục Quyên ngỡ ngàng, ánh mắt không thể tin nổi. Sao có thể như thế? Nhất định y thuật của ông kém cỏi. Thị vệ cau mày, giọng nói trở nên lạnh lùng. Nhị công chúa, xin người chú ý ngôn từ. Đây là ngữ y giỏi nhất hoàng cung, được đích thân hoàng thượng lựa chọn đến đây chăm sóc Chu hoàng hậu và các vị công chúa. Công chúa nói như thế là đang nghi ngờ thành ý của hoàng thượng. Chu hoàng hậu tiến lên tát mạnh Tiêu Thủ Quyên. Bà ta chuyển ánh mắt sang Lăng thị vệ. Lăng thị vệ, đừng hiểu lầm. Thủ Quyên chỉ là quá hoảng loạn nên đã nói lung tung, không có ác ý gì cả. Thành ý của hoàng thượng thiên quốc, sao chúng ta dám nghi ngờ. Tiêu Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, uống một ngụm rượu khẽ cười. Thuốc của ta, các ngươi tìm ra được ư? Thuốc của nàng điều chế trước đến nay đều như vậy, đều không để lại bất cứ dấu vết nào. Lăng thị vệ liếc nhìn Chu hoàng hậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Tiêu Thục Quyên ôm mặt nhìn Chu hoàng hậu. Mẫu hậu, con thực sự bị hãm hại. Chu hoàng hậu trừng mắt nhìn nàng ta lên tiếng. Cấm miệng. Lăng thị vệ lên tiếng. Được, nếu nhị công chúa không tin, vậy gọi tỳ nữ của người ra đây. Hai nam nhân kia nói có người đến thanh lâu gọi bọn họ. Còn có ngọc bội của người. Người có thể có thứ này, khả năng cao nhất là tỳ nữ của người. Thục Quyên chuyển ánh mắt nhìn quanh, rồi dừng trên một nữ nhân cách đó không xa. Lam Châu, lại đây mau. Lam Châu bước lên phía trước. Công chúa. Nàng ta đột nhiên quỳ xuống. Công chúa, nô tỳ làm theo lệnh của người. Là người sai nô tỳ đến thanh lâu gọi bọn họ đến đây, còn đưa ngọc bội cho họ để họ vào phủ. Tiêu Thục Quyên sững sờ nhìn Lam Châu. Nàng ta không thể ngờ tỳ nữ thân cận của nàng ta lại phản bội nàng ta. Tiêu Thục Quyên giận dữ tiến tới tát Lam Châu mấy phát. Người dám phản bội ta? Ai sai người làm như thế? Lam Châu ôm mặt, nước mắt không ngừng rơi. Công chúa, rõ ràng người sai nô tỳ. Nàng cho người lén bỏ thuốc và đồ ăn Lam Châu khi nàng ta ở ngoài chuẩn bị y phục cho Thục Quyên, khiến nàng ta sinh ra ảo giác. Nhìn thấy Thục Quyên sai nàng ta đi đến thanh lâu, còn lấy miếng ngọc bội của Thục Quyên để đưa nam nhân vào. Từ đầu Lam Châu không hề biết bản thân bị trúng thuốc. Lăng thị vệ cau mày lớn tiếng, đủ rồi đấy. Hắn ta chuyển ánh mắt sang Thục Quyên. Nhị công chúa, người muốn vui chơi, bọn ta không quan tâm. Nhưng đừng làm mất thời gian của bọn ta. Bọn ta bận, không có thời gian chơi trò này với người. Hai nam nhân nhìn nhau rồi lập tức dập đầu. Lăng thị vệ xin tha tội, bọn ta chỉ là được gọi cho nên đến đây. Lăng thị vệ nhìn hai nam nhân rồi chuyển sang phía thuộc hạ phía sau. Đưa hai bọn chúng về thanh lâu. Nói xong hắn quay người rời đi. Những tỷ nữ xung quanh bắt đầu thì thầm bàn tán. Nhị công chúa, Chu quốc này đúng là thích tự biên tự diễn. Rõ ràng bản thân muốn vui chơi, lại giả bộ bị hại. Đêm hôm rồi còn bày chuyện, vừa không biết xấu hổ vừa vô lý, đúng là không thể hiểu nổi. Chu hoàng hậu nhìn xung quanh, bà ta tiến lên tát mạnh vào Thục Quyên rồi lớn tiếng quát. Tiêu Thục Quyên, còn làm loạn đủ chưa đấy? Làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế còn chưa đủ à? Từ giờ ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta, không có sự cho phép của ta, có không được phép ra ngoài. Nói xong, Chu hoàng hậu rời đi. Vân Nhi liếc nhìn Thục Quyên nở nụ cười nhẹ. Vân Nhi vốn không thích Thục Quyên từ lâu, thậm chí căm ghét nàng ta. Nàng ta ghét cảm giác bị Thục Quyên chiếm mọi ánh hào quang, ghét cảm giác bị Thục Quyên coi thường. Bây giờ thấy nàng ta thảm hại như vậy, Vân Nhi là người thấy vui hơn ai hết. Tiêu Nguyệt đứng dậy nhìn chàng. Kịch hay kết thúc. Huyền Thiên, chàng ở đây đợi thiếp một chút. Chiến Vương gật đầu. Được rồi. Tiêu Nguyệt quay người rời đi. Nàng vào phòng Thục Quyên, nhìn nàng ta ngồi trên đất, nàng bật cười. Nhị tỷ à, sao lại ngồi trên đất thế? Thục Quyên ngước lên nhìn nàng, dường như hiểu ra gì đó. Nàng ta đứng dậy, ánh mắt giận dữ nhìn nàng. Tiêu Nguyệt, là ngươi, ngươi dở trò đúng không? Tiêu Nguyệt khẽ cười. Phải. Nhị tỷ à, món quà ta tặng tỷ, tỷ thích chứ? Thục Quyên giận dữ vung tay đánh nàng, nhưng bị nàng chặn lại. Nàng dùng lực siết chặt tay nàng ta, khiến nàng ta kêu lên một tiếng đau đớn. Tiêu Nguyệt, ngươi dám ra tay với ta, lập tức thả ta ra, nếu không ta không tha cho ngươi. Tiêu Nguyệt siết mạnh hơn. Thục Quyên, ngươi nghĩ chỉ dựa vào ngươi muốn đe dọa ta? Tiêu Nguyệt, ta không có gì không dám làm. Nàng hất mạnh Thục Quyên sang một bên, lấy khăn tay trong người lau lau bàn tay, chạm vào nàng ta khiến nàng cảm thấy dơ bẩn. Thục Quyên đứng dậy chỉ tay vào nàng. Tiêu Nguyệt, ta sẽ nói tất cả cho Hoàng đế Thiên Quốc xem sự tội ngươi thế nào. Tiêu Nguyệt bật cười. Nói cho Phụ Hoàng ư? Tiêu Thục Quyên, nói ngươi ngây thơ hay ngu xuẩn nữa đây? Ở đây là Thiên Quốc, Phụ Hoàng rất yêu thương ta. Ngươi nghĩ ngươi nói cho người sẽ tin à? Cho dù biết ta làm, phụ hoàng cũng không trách tội ta. Thục Quyên, đây không phải là Chu Quốc. Nàng ta tiến lại gần Thục Quyên. Ta đến đây để đáp trả tất cả những gì ngươi từng làm với ta. Khi nàng sinh ra, Thục Quyên lúc nào cũng bắt nạt nàng, cho người đánh nàng. Mùa đông nàng ta cho người ném nàng xuống hồ nước, khiến nàng phải nằm trên giường suốt một tháng, chút nữa mất mạng. Những thứ này nàng luôn ghi nhớ, bây giờ đến lúc trả lại tất cả, thậm chí trả lại gấp bội. Tiêu Nguyệt lấy trong người lọ thuốc đưa vào miệng Thục Quyên. Nàng ta ho lên nhìn nàng hỏi, Tiêu Nguyệt, ngươi cho ta uống cái gì? Tiêu Nguyệt nhếch môi cười nhẹ. Ngươi sẽ biết sớm thôi, hưởng thụ nốt khoảng thời gian cuối cùng của ngươi. Nàng quay người rời đi, mặc Thục Quyên gào thét phía sau. Tiêu Nguyệt quay lại bên cạnh Chiến Vương. Chí Vương gật đầu, chúng ta về thôi. Hai hôm sau, chuyện Thục Quyên lan truyền khắp kinh thành Thiên Quốc. Người dân bàn tán về nàng ta, lời nói đầy vẻ khinh thường. Phù Giao nhìn nàng, Nguyệt tỷ à, chuyện này do tỷ làm đúng không? Ngoài tỷ ra, làm gì có ai làm được thế? Tiêu Nguyệt khẽ cười, là ta làm, chỉ là ta đáp lễ thôi, nhưng chuyện này cũng mới chỉ bắt đầu. Phù Giao khó hiểu, nàng ta không hiểu ý của nàng. Nguyệt tỷ à, tỷ nói vậy là sao? Mỗi dân nhanh biết thôi. Mấy ngày sau, tin đồn về Thục Quyên lần nữa vang lên khắp kinh thành. Gương mặt nàng ta không hiểu sao bắt đầu thối rữa, bản thân trở nên điên loạn, lúc cười lúc khóc. Thuốc nàng cho Thục Quyên sẽ khiến gương mặt nàng ta bị thối rữa, trở nên điên điên loạn loạn, mất đi lý trí. Phụ hoàng nhìn nàng, Nguyệt Nhi, chuyện này con làm đúng không? Cả chuyện của Thế tử Lan Quốc nữa. Hoàng thượng đoán được từ lâu mọi chuyện do nàng làm, không thể tự nhiên hai người đó đột nhiên xảy ra chuyện, lại còn không điều tra ra được gì. Chuyện này không giống với cách hành xử của Chiến Vương. Nếu không phải Chiến Vương, chỉ có nàng làm được chuyện này. Nhưng người làm như không biết gì, người cũng rất yêu thương nàng. Nếu không phải do Hoàng đế Thiên Quốc, người đích thân giúp nàng xả giận. Tiêu Nguyệt gật đầu, dạ, phụ hoàng, đều là Nhi thần làm. Hoàng thượng cười lớn, tốt lắm Nguyệt Nhi, đám người đó đều đáng chết. Con yên tâm làm những gì con muốn, phụ hoàng ở phía sau làm chỗ dựa cho con. Đa tạ phụ hoàng. Ngày mai yến tiệc đưa tiễn Chu hoàng hậu công chúa Chu Quốc, hai đứa nhớ đến đấy. Hôm sau, Chiến Vương cùng nàng đến yến tiệc. Trong yến tiệc chỉ có Chu hoàng hậu và Tiêu Vân Nhi. Nàng như đã đoán, Chu hoàng hậu không đưa Tiêu Thục Quyên đến, đưa nàng ta đến không phải để nàng ta là mất mặt bà ta, mất mặt Chu Quốc à? Yến tiệc diễn ra tốt đẹp, Chu hoàng hậu và Vân Nhi đều không gây ra bất cứ chuyện gì, hoàn toàn mất đi vẻ cao ngạo khi vừa đến Thiên Quốc. Vì chuyện của Thục Quyên, bà ta không thể ngóc đầu lên được, làm sao dám làm ra vẻ cao ngạo nữa. Tối đó yến tiệc kết thúc, Chiến Vương cùng nàng trở về phủ. Nguyệt Nhi, nàng chắc không định để Chu hoàng hậu về nước an toàn đâu, đúng chứ? Chiến Vương nhìn nàng lên tiếng hỏi. Chàng quá hiểu nàng, sao nàng có thể dễ dàng để kẻ thù trở về an toàn? Tiêu Nguyệt nhìn chàng. Chàng đúng là phu quân của thiếp, hiểu thiếp quá đi mất. Thiếp hy vọng Chu hoàng trên đường trở về Chu Quốc không xảy ra bất cứ chuyện gì. Chiến Vương khẽ cười. Chàng hiểu được nàng định làm gì. Chu hoàng hậu nhất định không an toàn trở về Chu Quốc. Tiêu Nguyệt bước vào phòng, dùng bút viết lên mấy từ. Nàng đặt bút xuống rồi lên tiếng gọi. Tiểu Tuyết à? Trần Tuyết từ ngoài bước vào đi đến trước mặt nàng. Vương Phi à, người có gì căn dặn? Đưa cho Trần Tuyết tờ giấy trên tay. Muội đi gửi cho Tiêu Cẩn, bảo hắn làm theo như trong giấy. Trần Tuyết nhận tờ giấy. Dạ Vương Phi. Chiến Vương tiến lại cạnh nàng lên tiếng. Nàng định giết Chu hoàng hậu trên đường về Chu Quốc. Tiêu Nguyệt lắc đầu. Không, giết bà ta dễ dàng cho bà ta quá. Thiếp muốn bà ta nếm thử mùi vị của thiếp năm đó. Nàng muốn Chu hoàng hậu chịu những gì nàng đã chịu khi còn nhỏ. Tiêu Nguyệt đứng dậy tiến lại gần chàng. Huyền Thiên à, chàng muốn rời Thiên Quốc cùng thiếp không? Đến Chu Quốc à? Ừ, thiếp muốn về Chu Quốc, giải quyết triệt để mọi thù oán. Còn muốn đưa chàng đến thăm mẫu thân của thiếp. Chiến Vương nhìn nàng. Được rồi, Nguyệt Nhi muốn đi đâu, ta đều đi cùng nàng. Một tháng sau, Chiến Vương cùng nàng lên đường đi Chu Quốc. Hai người chỉ mang theo chút hành lý, người thân cận bên cạnh và Tiểu Bạch Tiểu Hắc. Mấy người khởi hành suốt mười mấy ngày, sau đó rời khỏi đất Thiên Quốc. Đến khu rừng trúc, nàng đột nhiên lên tiếng. Dừng lại. Chiếc xe dừng lại giữa rừng trúc, không gian xung quanh trở nên im lặng. Chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá trúc chạm vào nhau. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước xe ngựa. Một nữ nhân trong trang phục màu đen quỳ một gối. Tham kiến thủ lĩnh. Tấm màn xe ngựa vén ra, nàng nhìn nữ nhân trước mặt. Y Tâm, người đang ở đâu? Thủ lĩnh à, đang ở trong một doanh trại thổ phỉ gần đây. Được rồi, đưa ta tới đó. Tiêu Nguyệt nói, Y Tâm gật đầu. Dạ thủ lĩnh. Y Tâm đưa mấy người đến doanh trại thổ phỉ cách đó không xa, nơi đây sớm bị người của ám dạ chiếm giữ. Y Tâm đưa nàng và chiến vương đến một con phòng, cánh cửa mở ra, trước mắt nàng là Chu Hoàng hậu, Tiêu Vân Nhi và Tiêu Thục Quyên trong dáng vẻ nhếch nhác thảm hại. Sau khi xe ngựa của Chu Hoàng hậu rời khỏi Thiên Quốc, đi đến rừng trúc đột nhiên xảy ra chuyện. Thị vệ của Chu Quốc đều bị giết, còn bà ta và Vân Nhi, Thục Quyên thì bị bắt đến đây. Đây là điều nàng muốn. Nàng muốn để Chu Hoàng hậu ở đây nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Thấy nàng, Chu Hoàng hậu lập tức lao tới. Tiêu Nguyệt, hóa ra là do ngươi. Bà ta tiến đến nàng thì bị Y Tâm đá mạnh ra xa. Còn dám động đến thủ lĩnh của ta. Vân Nhi ngước lên nhìn nàng. Nàng ta bò đến trước mặt nàng, dáng vẻ thấp hèn. Tam tỷ à, tha cho muội. Muội thực sự chưa bao giờ ra tay với tỷ. Tất cả do mẫu hậu và nhị tỷ, không liên quan đến muội. Chu Hoàng hậu chuyển ánh mắt sang Vân Nhi, ánh mắt không tin nổi. Bà ta không ngờ vì sống sót, đứa con gái bà ta yêu thương sẵn sàng bắn đứng bà ta không chút do dự. Tiêu Vân Nhi, ngươi... Vân Nhi chuyển ánh mắt sang Chu Hoàng hậu. Mẫu hậu, người từng nói có thể làm tất cả vì bọn con, bây giờ đến lúc rồi. Tiêu Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, nhếch môi cười khinh bỉ. Chu Hoàng hậu cả đời sống độc ác, không tự thủ đoạn. Con bà ta cũng không khác bà ta là mấy, vì bản thân có thể làm tất cả mọi thứ, không tự thủ đoạn. Chu Hoàng hậu nhìn nàng, Tiêu Nguyệt. Người là hoàng hậu của Chu Quốc, là mẫu nghi thiên hạ. Người dám động vào ta, Chu Quốc không tha cho người. Tiêu Nguyệt khẽ cười. Hoàng hậu Chu Quốc, trên đường về gặp sơn tặc, thị vệ toàn bộ mất mạng. Còn Chu Hoàng hậu và công chúa Chu Quốc vì chạy trốn, ngựa xe rơi xuống vực chết không thấy xác. Bà xem nguyên nhân này thế nào? Chu Hoàng hậu sững lại, ánh mắt tỏ ra sợ hãi. Tiêu Nguyệt, bệ hạ nhất định cho người tìm ta, sớm muộn gì cũng phát hiện nơi này, rồi giết hết tất cả các người. Tiêu Nguyệt lắc đầu, bà hiểu ông ta hơn mà. Còn người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân như ông ta, ai có thể thực quan trọng trong lòng ông ta? Có thể ông ta cho người tìm kiếm, nhưng chỉ đến vậy thôi. Ông ta chỉ làm để che mắt thiên hạ. Chu Hoàng hậu im lặng không nói. Bà ta sống cạnh hoàng đế Chu Quốc nhiều năm, hiểu rõ con người ông ta thế nào. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt sang Y Tâm. Người đi theo ta đến Thiên Quốc, còn lại để bọn họ ở đây canh giữ. Nhớ kỹ, nói với bọn họ, phải chăm sóc bọn họ cẩn thận. Nàng cố ý nhấn mạnh câu cuối. Y Tâm gật đầu, thủ lĩnh thuộc hạ hiểu. Tiêu Vân Nhi túm lấy chân nàng. Tam tỷ, cầu xin tỷ, tỷ tha cho ta. Tỷ muốn ta làm gì cũng được. Tiêu Nguyệt nâng cằm Vân Nhi, nhìn thẳng vào mắt nàng ta nói. Thực sự muốn ngươi làm gì cũng được à? Ánh mắt Vân Nhi lóe lên ánh sáng rồi liên tục gật đầu. Tiêu Nguyệt liếc mắt nhìn Chu Hoàng hậu. Vân Nhi hướng theo ánh mắt nàng, dường như hiểu ra gì đó. Nàng ta đứng dậy cầm lấy thanh kiếm trên tay Y Tâm, tiến về phía Chu Hoàng hậu. Chu Hoàng hậu lùi về sau, ánh mắt sợ hãi. Vân Nhi, con định làm gì? Ta là mẫu hậu của con đấy. Vân Nhi khẽ cười. Mẫu hậu, người là mẫu hậu của con, vậy thì nên vì con. Nàng ta vung tay chém một kiếm vào cánh tay Chu Hoàng hậu. Chu Hoàng hậu kêu lên một tiếng đầy đau đớn, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra. Tiêu Nguyệt nhìn Chu Hoàng hậu, ánh mắt lạnh lùng. Chu Hoàng hậu, cảm giác bị chính con ruột của mình phản bội thế nào? Như gì bà từng làm với mẫu thân của ta? Ta bắt bà trả giá gấp bội. Vân Nhi tiếp tục chém những nơi khác trên thân thể Chu Hoàng hậu, nhưng không vết thương nào chí mạng. Nàng ta biết rõ, nàng không hề muốn bà ta chết, mà muốn bà ta sống không bằng chết. Thời gian trôi đi, trên thân thể Chu Hoàng hậu nơi nào cũng có vết thương lớn nhỏ. Bà ta nằm trong bụng máu bất động. Vân Nhi buông thanh kiếm, quay sang nhìn nàng. Tam tỷ à, tỷ có thể tha cho ta chưa? Tiêu Nguyệt khẽ cười. Ta có thể tha chết cho ngươi, nhưng ngươi phải theo lời ta. Tiêu Vân Nhi gật đầu. Muội nhất định nghe lời tỷ. Nàng lấy viên thuốc trong người đưa về phía Vân Nhi. Uống nó đi. Vân Nhi nhìn viên thuốc trên tay nàng. Tam tỷ, đây là gì thế? Thuốc độc. Tiêu Nguyệt dứt khoát đáp. Vân Nhi lùi về sau, ánh mắt sợ hãi. Tam tỷ à, muội đã làm theo lời tỷ. Tỷ đã nói sẽ tha cho muội. Đúng, nhưng ta không tin ngươi. Vân Nhi, ngay cả mẫu hậu của ngươi, ngươi cũng có thể ra tay. Làm sao ta biết được sau này ngươi không phản bội ta? Một kẻ có thể vì bản thân ra tay với mẫu hậu của mình, sao có thể tin tưởng? Tiêu Nguyệt nói tiếp. Vân Nhi, ta cho ngươi hai loại chọn. Một là uống thuốc này, mỗi một khoảng thời gian ta đưa thuốc giải cho ngươi. Hai là chết ngay bây giờ. Vân Nhi cắn răng, đưa tay cầm viên thuốc trên tay nàng. Tam tỷ, tỷ phải hứa Sau này mỗi một khoảng thời gian phải đưa thuốc giải cho muội. Tiêu Nguyệt khẽ cười, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ngươi sẽ không chết đâu. Vân Nhi nhìn viên thuốc rồi đưa vào miệng. Dù không cam tâm, không muốn làm con rối trong tay nàng, nhưng nàng ta không còn cách nào. Bây giờ chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời nàng, nàng ta có thể giữ được mạng sống. Vân Nhi, ta nhắc một chuyện, độc của ta ngoài ta ra không ai giải được. Đừng có giở trò, nếu không ngươi thảm hơn mẫu hậu ngươi. Tiêu Nguyệt quay người liếc nhìn Vân Nhi một cái sắc lạnh. Vân Nhi gật đầu, muội biết rồi tam tỷ. Hy vọng là thế. Nàng hướng ánh mắt về Y Tâm, cho người chữa trị vết thương cho bà ta, đừng để bà ta chết. Hôm sau, Chiến Vương cùng nàng tiếp tục lên đường đến Chu Quốc. Vân Nhi cũng được nàng đưa về. Đi suốt nửa tháng, cuối cùng đến đất Chu Quốc. Nàng đi qua mấy thành trì, cuối cùng đến kinh thành Chu Quốc. Mấy người dừng chân tại Tửu Lâu Hoa Lăng. Nàng hướng ánh mắt sang Vân Nhi. Vào hoàng cung, người biết nên nói thế nào rồi chứ? Vân Nhi gật đầu, tam tỷ à, muội biết rồi. Lúc này ánh mắt nàng bị miếng ngọc bội trên cổ Vân Nhi thu hút. Nàng mở to mắt đầy bất ngờ. Nàng giật mạnh miếng ngọc ra khỏi người nàng, ánh mắt đầy giận dữ. Vân Nhi, miếng ngọc bội này ngươi lấy ở đâu? Vân Nhi sợ hãi nhìn nàng. Tam tỷ, tỷ sao thế? Trả lời ta đi. Tam tỷ à, đây là đại tỷ tặng cho muội. Muội thấy đẹp nên mới mang đi làm vòng cổ. Tiêu Nguyệt siết chặt miếng ngọc trong tay. Tiêu Điệp Mộng. Nàng nhìn phía xa, ánh mắt đầy căm phẫn. Trần Vương tiến lại gần nàng lên tiếng. Nguyệt Nhi, nàng sao thế? Nàng chuyển ánh mắt sang chàng, đưa miếng ngọc bội về phía chàng. Huyền Thiên à, đây là mẫu ngọc bội mẫu thân khắc cho thiếp khi người còn sống. Trước khi sang Thiên Quốc, thiếp đã chôn nó xuống cạnh mộ mẫu thân. Ý nàng... Trần Vương đưa tay ôm nàng trong lòng. Vân Nhi ngồi trên đất, ánh mắt sợ hãi. Nàng ta thầm nghĩ, ngọc bội đó của người chết ư? Vậy mà ta đeo lâu như thế. Trần Vương chuyển mắt sang nhìn Vân Nhi. Lăng mộ mẫu thân Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì? Vân Nhi lắc đầu, muội không biết, muội thực sự không biết, muội cũng bị đại tỷ lừa, muội thực không biết gì cả. Chiến Vương nhìn Vân Nhi một lúc, xác định nàng ta không biết gì mới lên tiếng, cút ra ngoài. Vân Nhi vội vàng đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Sao bọn họ có thể ác độc như thế? Mẫu thân không còn, bọn họ không chịu buông tha cho người. Tiêu Nguyệt lên tiếng, nước mắt nàng bắt đầu rơi. Rất lâu rồi, nàng chưa từng rơi nước mắt, dù xảy ra chuyện gì không rơi lấy một giọt, nhưng bây giờ nàng thực không kìm nén nổi. Chiến Vương đưa tay lau giọt nước mắt trên gương mặt nàng, chàng ôm chặt nàng trong lòng, ánh mắt thương xót, nhìn nàng đau khổ, trái tim chàng như bị bóp nát. Nguyệt Nhi à, ta mãi ở bên cạnh nàng. Nàng ôm chặt chàng gật đầu. Đêm đó, sau khi nàng thiếp đi, Chiến Vương ngồi bên cạnh. Chàng lấy miếng ngọc ra khỏi vòng cổ Vân Nhi, cẩn thận làm nó thành ngọc bội cho nàng. Miếng ngọc màu trắng, bên trong khắc hai con hồ điệp, một lớn một nhỏ bay quanh đóa hoa sen. Chàng kết hợp miếng ngọc bội với miếng ngọc hình bông hoa sen nhỏ bên dưới, kèm theo nhiều sợi dây nhỏ buông xuống dưới. Chàng nhìn ngọc bội rồi lên tiếng, hy vọng Nguyệt Nhi sẽ thích. Hôm sau nàng tỉnh dậy, chuyển ánh mắt nhìn xung quanh như không thấy Chiến Vương. Ánh mắt nàng bị chiếc hộp gỗ nhỏ bên cạnh giường thu hút. Nàng cầm lên mở ra, bên trong là ngọc bội chàng làm đêm qua. Tiêu Nguyệt sững sờ, nàng cầm ngọc bội vuốt nhẹ. Nàng biết chàng mất nhiều tâm sức để làm cho nàng. Huyền Thiên à, đa tạ chàng. Cánh cửa phòng mở ra, Chiến Vương bước vào. Chàng nhìn nàng lên tiếng, nàng tỉnh rồi à? Chàng lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường. Nàng thấy thế nào? Thiếp không sao, đa tạ chàng làm ngọc bội cho thiếp. Miếng ngọc này quan trọng với nàng, là kỷ vật duy nhất mẫu thân để lại. Trước khi đến Thiên Quốc, nàng quyết định chôn nó xuống cạnh mộ, là một miếng ngọc bội thay thế nàng ở cạnh mẫu thân, nhưng không ngờ bị người khác đào lên. Chiến Vương khẽ cười, không có gì đâu, nó là món đồ quan trọng với nàng, sau này giữ gìn cẩn thận đấy. Tiêu Nguyệt gật đầu, nàng dựa vào ngực chàng. Huyền Thiên à, thiệt may mắn khi được gả cho chàng. Chiến Vương ôm nàng trong lòng, nói gì thế, ta mới là người may mắn khi có nàng là thê tử. Mấy canh giờ sau, Chiến Vương cùng nàng bước khỏi Tửu Lâu Hoa Lăng. Vừa bước ra, nàng chạm mặt một người không thể quen thuộc hơn, Tào Tướng Quân. Nam nhân trong bộ giáp sắt, ngũ quan sắc sảo, tuy gương mặt bị năm tháng hao mòn, nhưng vẻ anh tuấn sót lại đôi chút. Ông hướng ánh mắt phía nàng, vẻ mặt sững sờ. Tiểu Nguyệt Nhi. Ông ấy bước xuống ngựa, rồi tiến đến gần nàng. Ngươi không phải gả đến Thiên Quốc à? Sao lại ở đây? Tiểu Nguyệt khẽ cười. Tào Tướng Quân, ta cùng phu quân về bái tế mẫu thân. Phu quân, ý ngươi là Chiến Vương gia? Ông ấy hướng ánh mắt nhìn một lượt những người phía sau nàng, dừng lại trên người chàng. Vị này chắc là Chiến Vương Gia Thiên Quốc. Chiến Vương gật đầu, đúng là ta. Chàng có thể nhìn ra nàng kính trọng người trước mặt. Người có thể khiến nàng kính trọng chắc chắn từng giúp đỡ nàng, hoặc là người đối xử tốt với nàng. Tào tướng quân nhìn chàng gật đầu. Ông ấy chuyển ánh mắt sang Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt Nhi, người sống ở Thiên Quốc thế nào? Tốt chứ? Tiêu Nguyệt khẽ cười. Tốt lắm ạ. Huyền Thiên và Thiên Quốc đều đối xử tốt với ta. Tào tướng quân nhìn thẳng mắt nàng, muốn xác thực lời nàng nói. Thấy sự vui vẻ hạnh phúc của nàng từ tận sâu đáy mắt, ông ấy khẽ gật đầu. Vậy thì tốt. Ta luôn ân hận khi đó không ngăn được ngươi bị gả đi. Hôm nay thấy ngươi sống tốt, ta an tâm rồi. Tào tướng quân, sao người về kinh thành? Không phải người luôn ở quân doanh biên giới à? Tiêu Nguyệt lên tiếng hỏi. Nàng bất ngờ một người ghét trở về kinh thành sao lại đột nhiên trở về. Ta có chút chuyện cần giải quyết. Tào tướng quân né tránh ánh mắt nàng. Tiêu Nguyệt dường như nhận ra gì đó, nàng khẽ cười không hỏi gì thêm. Tiêu Nguyệt Nhi, ta đi trước, có thời gian đến phủ ta uống trà. Ừ, ta nhất định tới. Tào tướng quân nhìn chàng. Chế vương ra, người cũng thế. Tào tướng quân lên ngựa rời đi. Chiến Vương hướng ánh mắt theo bóng lưng Tào tướng quân. Chàng nhìn ra trong ánh mắt của Tào tướng quân như muốn nói gì đó với chàng. Phủ tướng quân, chàng nhất định phải đến một chuyến. Chàng chuyển ánh mắt nhìn nàng. Tào tướng quân Tào Sinh, ta từng nghe nhiều về ông ấy. Ông ta công chính liêm minh, am hiểu mọi binh pháp, là người được dân Chu Quốc kính trọng. Nhưng ông ấy không có thê tử, không có con gái, tính cách cũng lạnh lùng. Nhưng Nguyệt Nhi, ông ấy đối xử với nàng hình như hoàn toàn khác. Tiêu Nguyệt hướng ánh mắt theo bóng lưng Tào tướng quân rồi chuyển phía chàng. Ông ấy đúng như lời đồn, nhưng không hiểu sao ông ấy đối xử với thiếp hoàn toàn khác, rất ấm áp, giống như người phụ thân đối xử với nữ nhi của mình. Từ ngày thiếp đến doanh trại, ông ấy đã như thế. Có lẽ ở Chu Quốc, người đối xử tốt với thiếp chỉ có ông ấy. Tào Sinh là tướng quân của doanh trại nàng, được đưa đến năm 8 tuổi. Tào Sinh đối xử với nàng rất tốt, luôn chăm sóc cho nàng, dạy nàng binh pháp võ công, che chở cho nàng. Ông ấy đối xử với người khác lạnh lùng, cũng rất nghiêm khắc, nhưng đối với nàng thì rất ấm áp. Đến bây giờ, nàng không hiểu nguyên nhân là gì. Chiến Vương khẽ gật đầu, chàng liếc nhìn tam tử hiểu ý. Chàng muốn biết thêm về Tào tiên sinh, chàng muốn biết nguyên nhân vì sao đối xử tốt với nàng, là thật tâm hay có ý định gì khác. Đương nhiên, nếu ông ấy thực sự tốt với nàng, nàng cũng sẽ kính trọng ông ấy, cảm kích ông ấy. Huyền Thiên, chúng ta vào cung thôi. Mấy người vào hoàng cung, đến trước mặt hoàng đế Chu Quốc, Vân Nhi quỳ xuống khóc lóc, phụ hoàng. Hoàng thượng Chu Quốc sững sờ nhìn Vân Nhi, bước xuống bên cạnh nàng ta, đỡ nàng ta dậy. Vân Nhi à, đứng dậy đi, nói cho phụ hoàng biết xảy ra chuyện gì, sao chỉ có mình con, hoàng hậu và Thục Quyên đâu. Nước mắt Vân Nhi lần nữa trào ra, ánh mắt đầy vẻ đau khổ. Mẫu hậu và nhị tỷ, Vân Nhi ngập ngừng, mãi không nói được một câu. Hoàng đế Chu Quốc lên tiếng, Vân Nhi, rốt cuộc có chuyện gì? Vân Nhi nghẹn ngào. Phụ hoàng, trên đường trở về, xe ngựa bị sơn tặc bao vây, thị vệ chết hết. Mẫu hậu và bọn con chạy trốn, xe ngựa bị rơi xuống vực. Mẫu hậu và nhị tỷ rơi xuống núi. Có con, mày được tam tỷ cứu. Nếu không... Hoàng đế Chu Quốc chuyển ánh mắt sang Tiêu Nguyệt. Ánh mắt thoáng sững sờ. Nàng so với trước khi đến Thiên Quốc hoàn toàn khác xa. Ngươi là Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt nhìn ông ta. Mới một thời gian không gặp, bệ hạ quên rồi. Hoàng đế Chu Quốc cau mày, vẻ mặt hiện ra sự khó chịu. Tiêu Nguyệt, chú ý ngôn từ của ngươi. Hơn nữa ngươi gặp phụ hoàng, sao không hành lễ? Hành lễ ư? Vậy ông xứng à? Hoàng đế Chu Quốc nổi giận. Tiêu Nguyệt, ngươi nên nhớ ta là phụ hoàng của ngươi. Riêng chuyện không hành lễ, ta có thể định tội ngươi. Tiêu Nguyệt nở nụ cười khinh bỉ. Phụ hoàng, định tội. Ông nhớ lại đi. Những năm qua, ông làm tròn trách nhiệm của một người phụ thân chưa? Ông từng coi ta là nữ nhi chưa? Ông ta im lặng, không nói được lời nào. Từ nhỏ ông ta không quan tâm đến nàng, mặc nàng bị ngược đãi, đánh đập, bỏ đói, gả nàng đi xa. Ông ta là người phụ thân, nhưng chưa bao giờ làm trọn bổn phận của người phụ thân, cũng không xứng đáng nhận được sự kính trọng của nàng. Tiêu Nguyệt nhìn ông ta một lúc lâu rồi lên tiếng. Nhưng không sao, bây giờ ta không cần tình yêu thương của ông nữa. Tình yêu thương của ông ta nàng sớm không còn mong muốn. Nàng lớn lên trong đau khổ, sớm không cần tình yêu thương của ông ta nữa rồi. Chiến Vương nhìn nàng ánh mắt xót xa. Nguyệt Nhi không sao đâu, bây giờ nàng có ta. Nàng nhìn chàng khẽ gật đầu cười. Giọng nói chàng vang lên khiến Hoàng đế Chu Quốc bị thu hút. Tiêu Nguyệt, đây là ai? Trang bước lên nhìn ông ta. Ta là phu quân của Nguyệt Nhi. Ông ta không đối xử tốt với nàng, chỉ cần điều này thôi, ông ta không xứng nhận được sự kính trọng của chàng. Hóa ra là Chiến Vương gia, không ngờ con đích thân đi tới Chu Quốc. Địa vị Chu Quốc thấp hơn Thiên Quốc rất nhiều. Chuyện hòa thân là có từ đời của tiên đế, là lời căn dặn của tiên đế để lại. Năm xưa khi tiên đế còn trẻ ra ngoài giao du, vô tình gặp sơn tặc. Khi gần mất mạng, vô tình được tiên đế Chu Quốc còn trẻ cứu mạng. Vì để trả ơn, ông ấy hứa giúp Chu Quốc dù việc hòa thân để nâng cao địa vị cho Chu Quốc. Nhưng không ngờ Chu Quốc, Thiên Quốc đều sinh ra nam nhi không thể hòa thân. Trước khi băng hà, tiên đế để lại lời căn dặn cho đời sau. Lời căn dặn của tiên đế, hoàng đế Thiên Quốc không thể không nghe. Còn nếu so sánh, Chu Quốc không thể xứng hòa thân với Thiên Quốc. Chiến Vương dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ông ta. Ta đến đây là để cùng Nguyệt Nhi bái tế mẫu thân. Hoàng đế Chu Quốc sững lại, giận dữ né tránh. Nhìn ông ta như vậy, nàng có thể đoán ông ta nhất định biết chuyện về phần mộ của mẫu thân nàng. Tay nàng siết chặt, ánh mắt giận dữ nhìn ông ta. Phần mộ của mẫu thân, có phải có chuyện gì đúng không? Hoàng đế Chu Quốc khẽ liếc nhìn nàng, rồi lập tức quay sang một bên, né tránh đi ánh mắt nàng. Tiêu Nguyệt, Chiến Vương gia, hai đứa đường xa đến đây chắc cũng đã mệt. Ta bảo người sắp xếp nơi ở cho hai đứa đi nghỉ ngơi trước đi. Tiêu Nguyệt lấy miếng ngọc bội đưa về phía Hoàng đế Chu Quốc. Đây là miếng ngọc mẫu thân đã khắc cho ta, trước khi ta gả đến Thiên Quốc, chôn nó bên cạnh mẫu thân. Nhưng không ngờ bây giờ nó trên người Tiêu Vân Nhi. Phần mộ của mẫu thân có phải bị các người làm gì rồi? Hoàng đế Chu Quốc yên lặng không đáp. Ta trong hai lựa chọn, một nói hết sự thật cho ta, hai ta dùng cách của ta ép ông nói. Cách của ta không dễ chịu đâu. Ông ta nhìn nàng ánh mắt giận dữ. Tiêu Nguyệt, ngươi dám à? Ông không nuôi ta ngày nào, làm sao ông hiểu được con người của ta thế nào? Sao ông lại nghĩ ta không dám? Tiêu Nguyệt, ta từ trước đến nay vì đạt được mục đích không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hoàng đế Chu Quốc nhìn nàng ánh mắt lộ rõ sợ hãi. Đứa con gái ông ta luôn căm ghét, bây giờ khiến ông ta nảy sinh sự sợ hãi. Ông ta siết chặt tay, cuối cùng nói ra một chuyện. Mấy tháng trước ta bị bệnh nặng, mãi không thuyên giảm. Hoàng hậu đã mời một đạo sĩ tới hoàng cung. Ông ta nói do oán khí mẫu thân ngươi khiến ta bệnh nặng, cần phải hỏa thiêu, đem cho cốt giả lên mặt sông mới có thể hóa giải. Cho nên ta đã... Nàng siết chặt tay, ánh mắt giận dữ. Nàng phi một phi tiêu phía hoàng đế Chu Quốc. Phi tiêu lướt ngang mặt ông ta, cắm lên bức bình phong phía sau long tọa. Chỉ vì một lời vô căn cứ của tên đạo sĩ, ông hỏa thiêu mẫu thân, giải cho cốt mẫu thân xuống sông. Giọng nói càng lúc càng trở nên phẫn nộ. Ông có còn là con người không? Mẫu thân làm gì khiến ông ra tay tàn nhẫn với người như thế? Ông ta lên tiếng đáp. Nhưng sau khi làm xong, bệnh của ta đúng thực đã khỏi. Tiêu Nguyệt sắc lạnh nhìn ông ta. Khỏi bệnh? Ông ngu xuẩn, mưu hèn kế bẩn của Chu hoàng hậu không nhìn ra, uổng cho ông làm vua một nước. Nàng có thể đoán ra chuyện này chắc chắn do Chu hoàng hậu giở trò. Hoàng đế Chu Quốc cau mày giận dữ. Tiêu Nguyệt, ngươi đừng tưởng ta không dám ra tay với ngươi. Chiến Vương bước lên hai bước đứng bên nàng. Ông dám ra tay với nàng thử xem. Dù thế nào chàng cũng bảo vệ nàng. Dù là đối đầu với một nước thì sao, vì nàng chàng sẵn sàng làm mọi thứ. Ông ta im lặng không nói gì thêm. Tuy là vua một nước, nhưng ông ta không có chút bản lĩnh gì, hèn nhát ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Được truyền ngôi là vì tiên đế chỉ có mình ông ta là người thừa kế. Những hoàng tử khác đều vì tranh đấu trong hậu cung mà mất mạng. Tiểu Nguyệt siết chặt tay. Các người giải cho cốt mẫu thân ở đâu? Dòng sông phía tây. Hoàng đế Chu Quốc đáp. Tiêu Nguyệt quay người rời đi, ra khỏi hoàng cung, nàng siết chặt tay đến dỉ máu. Chiến Vương nắm tay nàng, ánh mắt đau xót. Nguyệt Nhi à? Huyền Thiên, sao bọn họ có thể ác độc như thế? Mẫu thân đã qua đời, sao họ không chịu buông tha cho người? Chàng ôm nàng trong lòng. Nguyệt Nhi, ta luôn bên nàng. Nàng trong lòng chàng một lúc rồi buông tay. Bây giờ chỉ ở bên chàng mới khiến nàng cảm thấy an ủi. Chàng hướng mắt về phía xa, ánh mắt trở nên căm phẫn. Chu hoàng hậu, xem ra ta quá nhân từ với bà. Nàng chuyển ánh mắt về phía Y Tâm, lấy lọ thuốc đưa cho nàng ta. Y Tâm à, cầm lọ thuốc này mang trở về cho bà ta uống. Ta muốn bà ta chịu nỗi đau ngàn vạn lần mẫu thân. Dạ thủ lĩnh. Y Tâm quay người rời đi. Chiến Vương nhìn nàng. Nguyệt Nhi, ta cùng nàng đến dòng sông phía tây. Chàng biết bây giờ nàng định làm gì, muốn đi đâu. Dù nàng muốn làm gì, chàng nhất định đi cùng nàng. Chiến Vương ánh mắt phía Tam Tử. người đưa Lam Phù và Trần Tuyết về Tử Lâu Hoa Lăng đợi bọn ta. Dạ vâng vương gia. Chiến Vương chuyển ánh mắt sang nàng. Nguyệt Nhi à, chúng ta đi. Chiến Vương cùng nàng đi đến dòng sông phía tây mà Hoàng đế Chu Quốc đã nói. Nàng đi dọc bờ sông rất lâu, tới một nơi như tế đàn bên cạnh hồ. Xung quanh treo đầy bùa chú kỳ lạ, như đang muốn phong ấn thứ gì đó. Ở giữa tế đàn có con hình nhân được cắm đầy kim châm lên người. Xung quanh có một số đồ vật trang sức nhìn rất quý giá, giống với đồ vật trong cung. Nàng nhìn những đồ vật trên đất, ánh mắt mở to. Nàng cầm cây châm cài lên. Nàng nhận ra nó, đây là cây châm của mẫu thân nàng, nàng từng thấy trong một bức họa. Là nơi này. Nàng hướng ánh mắt phía mặt sông chảy xiết, có thể nuốt chửng mọi thứ rơi xuống. Tiêu Nguyệt loạng choạng, cơ thể đứng không vững. Chiến Vương vội đỡ lấy nàng. Nước mắt nàng rơi xuống không ngừng. Mẫu thân ơi, là con không tốt rồi, con không bảo vệ được người. Cho cốt của mẫu thân được rác xuống dòng sông này như lâu rồi, vậy là sớm không biết cuốn đi nơi nào. Dù bây giờ nàng có làm gì cũng vô dụng. Một giọng nói vang lên. Tam công chúa. Một người phụ nữ trung niên mặc bộ y phục màu xanh nhạt bước đến gần nàng. Có phải Tam công chúa? Tiểu Nguyệt chuyển ánh mắt sang người phụ nữ. Bà là... Đúng thực là Tam công chúa. Nô tỳ là Vân Bội, là người hầu hạ Nguyên Phi nương nương trước đây. Tiểu Nguyệt sững sờ. Nàng không ngờ có thể gặp lại người từng hầu hạ mẫu thân nàng. Nàng tiến lại gần Vân Bội. Vân Bội cô, sao người ở đây? Trước khi Nguyên Phi qua đời, nương nương sắp xếp cho nô tỳ rời khỏi cung. Nô tỳ bao nhiêu năm nay vẫn luôn ở đây. Nàng hiểu ra gì đó. Có lẽ mẫu thân đoán được bản thân bị Chu Hoàng hậu hãm hại. Vì không để người bên cạnh liên lụy, sắp xếp người để Bội Vân xuất cung, sống một cuộc sống yên ổn bên ngoài. Tam công chúa, nô tỳ nghe nói người gả đến Thiên Quốc, gả cho Chiến Vương của Thiên Quốc. Người sống tốt không? Rất tốt. Nàng liếc mắt sang Chiến Vương. Chàng ấy là phu quân của ta, lần này trở về để đưa chàng ấy đi bái tế mẫu thân. Nhưng không ngờ bây giờ mẫu thân ở đâu ta cũng không biết nữa. Càng nói, ánh mắt nàng càng hiện lên sự đau khổ. Tam công chúa, nương nương đang ở nhà của nô tỳ. Tiêu Nguyệt ngước mắt, ánh mắt sững sờ. Người nói thế là sao? Mấy tháng trước, nô tỳ vô tình nghe cuộc trò chuyện của hai cung nữ, mà biết hoàng hậu giải cho cốt nương nương xuống sông, nên ta lén đánh trào hũ cho cốt. Cho cốt bọn họ giải xuống chỉ là cho cốt bình thường. Nương nương hiện tại đang ở nhà nô tỳ. Vân Bội hầu hạ mẫu thân nàng từ khi còn nhỏ. Mẫu thân nàng đối với bà ấy rất tốt. Trước khi mẫu thân nàng qua đời, còn lo nghĩ chu toàn cho bà ấy. Tình cảm và ơn nghĩa này, bà ấy không thể để hoàng hậu đạt được mục đích xấu xa của bà ta. Bà ấy phải cứu mẫu thân nàng dù nguy hiểm thế nào. Thật sao? Tiểu Nguyệt vui mừng hỏi lại. Dạ vâng tam công chúa, mời người theo nô tỳ. Tiểu Nguyệt gật đầu. Nàng chuyển ánh mắt sang chàng. Huyền Thiên à, chúng ta đi. Đợi đã. Chàng lên tiếng. Chàng cúi người lấy hết đồ trang sức trong tế đàn, lau từng cái một rồi đặt cẩn thận trong hộp. Đây là đồ của mẫu thân nàng, nàng giữ cho kỹ. Tiêu Nguyệt cầm chiếc hộp khẽ gật đầu. Chàng là người thích sạch sẽ, bây giờ vì nàng có thể hạ mình lau những đồ vật dính đầy bụi bẩn. Chàng cầm hình nhân, lấy miếng giấy bên trong hình nhân. Bên trên mảnh giấy là tên và bát tự của mẫu thân nàng được viết bằng máu. Chàng nhìn tế đàn, dứt khoát châm lửa thiêu rụi. Mẫu thân nàng là người tốt, không nên bị bọn họ đối xử như thế. Tiêu Nguyệt nhìn chàng. Huyền Thiên à, đa tạ chàng. Chiến Vương đưa tay chạm lên gương mặt nàng. Mẫu thân của nàng cũng là mẫu thân của ta. Vân Bội nhìn hai người, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Tam công chúa, nhìn người như vậy chắc nương nương có thể an tâm. Người đã tìm được phu quân tốt rồi. Nhìn cách đối xử với nàng, Vân Bội có thể nhìn ra chàng đối xử với nàng thực sự tốt. Chiến Vương và nàng theo Vân Bội về nhà bà ấy. Căn nhà khá đơn sơ, bên trong chỉ có chiếc giường và một bộ bàn ghế đã cũ. Vân Bội đưa nàng đến một bức tranh, vén bức tranh lên, phía sau là từ đường thu nhỏ. Tam công chúa, cho cốt nương nương ở đây. Tiêu Nguyệt nhìn hũ cho cốt, nàng đưa tay ôm lấy hũ cho cốt. Mẫu thân à? Nàng chuyển ánh mắt sang Vân Bội. Vân cô, đa tạ người, nếu không có người, mẫu thân đã bị bọn họ giải xuống sông. Vân Bội lắc đầu, ơn nghĩa của nương nương, Vân Bội cả đời không trả hết, làm chút chuyện này có gì đâu chứ. Chiến Vương nhìn hũ cho cốt của mẫu thân. Nguyệt Nhi, đưa mẫu thân về Thiên Quốc đi. Tiêu Nguyệt ngỡ ngàng nhìn chàng. Đưa về Thiên Quốc à? Nàng không ngờ chàng muốn đưa mẫu thân nàng về Thiên Quốc. Mẫu thân dù sao cũng là người Chu Quốc, là phi tử của Chu Quốc. đưa tới thiên quốc không tránh được lời bàn tán của thiên hạ. Chiến vương khẽ cười, không sao đâu, mẫu thân nàng cũng là mẫu thân ta, thiên quốc cũng là nhà của người. Tiêu Nguyệt ôm chặt chàng, đa tạ Huyền Thiên. Tiêu Nguyệt chuyển ánh mắt Vân Bội, vâng cô cùng ta đến thiên quốc đi, chu quốc không thích hợp với người. Vân Bội gật đầu, được rồi, nương nương ở đâu Vân Bội ở đó. Được rồi, Vân Bội cô, ta sắp xếp để cô cùng với mẫu thân về thiên quốc, ta lại chu quốc còn chuyện phải xử lý. Vân Bội nắm tay nàng, tam công chúa, người định làm gì, muốn trả thù cho nương nương ư, như vậy rất nguy hiểm. Chiến vương nhìn Vân Bội, yên tâm đi, có ta bên cạnh nàng ấy sẽ không sao. Vân Bội nhìn chàng rồi nhìn nàng khẽ gật đầu, được rồi công chúa, nhưng người phải cẩn thận đấy. Chiến vương ra, công chúa nhờ người. Ngày sau đó, Vân Bội ôm cho cốt của mẫu thân nàng rời khỏi căn nhà sống bao năm. Đi dọc bờ sông, nàng thấy một bóng dáng không thể quen thuộc hơn. Tào tướng quân, sao người ở đây? Tào tướng quân khựng người lại. Tiêu Nguyệt thấy ông ta cầm chiếc khăn tay, bên trên thêu một cành hoa anh đào, có một dòng chữ là tên mẫu thân nàng. Người đến vì mẫu thân ta, đúng không? Nhìn chiếc khăn tay trên tay ông ấy, nàng đoán ra phần nào. Ông ấy và mẫu thân nàng nhất định có chuyện gì đó. Vân Bội nhìn Tào Sinh, ánh mắt bất ngờ. Tào tướng quân. Tào Sinh nhìn Vân Bội, ánh mắt thoáng lên vẻ sững sờ. Lập tức ánh mắt của ông bị hũ cho cốt trên tay Vân Bội thu hút. Ông tiến lại gần. Đây là nương nương, Tào tướng quân. Ông và nương nương cuối cùng gặp lại. Bao nhiêu năm rồi, người nương nương luôn nhớ đến chính là ông. Tào Sinh đưa tay ôm lấy cho cốt của mẫu thân trong lòng, nước mắt rơi xuống. Nguyên giao là ta không tốt, không thể bảo vệ muội, để muội chịu nhiều uất ức như thế. Tiêu Nguyệt sững sờ, nàng lập tức hiểu được phần nào. Tào tướng quân, chúng ta đến Tử Lâu Hoa Lăng nói chuyện, ta có chuyện muốn hỏi người. Tới Tử Lâu Hoa Lăng, trong căn phòng Tiêu Nguyệt lên tiếng. Tào tướng quân, người và mẫu thân ta có quen biết à? Tào tướng quân nhìn chiếc khăn tay rồi lên tiếng đáp. Đúng, muội là thanh mai trúc mã của ta, cũng là người ta yêu nhất. Tiêu Nguyệt lập tức sững sờ. Tuy nàng đoán được chuyện này, nhưng bây giờ nghe chính miệng Tào tiên sinh nói, nàng không khỏi bất ngờ. Ta và mẫu thân ngươi lớn lên từ nhỏ, đã từng hẹn ước. Nhưng không ngờ, năm ta lên 18, biên cảnh xảy ra bạo loạn. Ta phải dẫn binh đi giải quyết. Sau khi đi được một thời gian, ta nghe tin nàng ấy gả vào cung, làm thê thiếp cho hoàng đế. Ta biết muội bị ép buộc, muội không yêu hoàng đế. Chắc chắn hoàng đế đã làm gì đó khiến nàng ấy không thể không nghe theo. Tào tiên sinh lên tiếng. Đây là nỗi đau trong lòng Tào Sinh. Ông ấy đau khổ hối hận khi không giữ được người mình yêu. Vân Bội siết chặt tay, ánh mắt giận dữ lên tiếng. Hoàng đế dùng người nhà nương nương uy hiếp người. Trong lúc chờ đợi tướng quân trở về, nương nương ra ngoài đi dạo, không ngờ bị hoàng đế nhìn trúng. Nương nương nhiều lần từ chối ông ta, nhưng ông ta lấy tính mạng của phụ mẫu người và tính mạng của tướng quân uy hiếp, ép nương nương nhập cung. Tào Sinh đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đầy vẻ giận dữ. Tên hôn quân, ta phải giết hắn. Tào Sinh chỉ đoán được mẫu thân nàng bị ép buộc, nhưng không hề biết mẫu thân nàng bị ép buộc vì điều gì, không ngờ chính là bản thân ông ấy. Còn một chuyện nữa. Vân Bộ nhìn Tào Sinh rồi nhìn Tiêu Nguyệt. Tào tướng quân, người vẫn nương nương có một nữ nhi. Bầu không khí xung quanh đông cứng, ánh mắt sững sờ hướng phía Vân Bội. Tào tiên sinh đứng bật dậy, nhìn nàng rồi chuyển ánh mắt nhìn Vân Bội. Ý ngươi, Tiêu Nguyệt là nữ nhi của ta. Tào tiên sinh hướng ánh mắt phía nàng, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng. Ông tiến lại gần nàng. Tiêu Nguyệt, ngươi vậy mà là nữ nhi của ta. Thảo nào khi lần đầu gặp ngươi, ta cảm thấy rất thân thiết, rất muốn quan tâm ngươi, yêu thương ngươi. Hóa ra ngươi là nữ nhi của ta. Tào Sinh đặt tay lên vai nàng lên tiếng. Tiêu Nguyệt sững lại. Sự thực này khiến nàng trong phút chốc không thể chấp nhận. Nàng vậy là không phải nữ nhi của hoàng đế Chu Quốc. Bây giờ cuối cùng nàng hiểu vì sao hoàng đế Chu Quốc căm ghét nàng như vậy. Cùng là nữ nhi, ông ta đối với những nữ nhi khác dù không quan tâm nhiều đến họ, nhưng dành cho họ chút quan tâm. Còn đối với nàng chỉ là sự căm ghét. Vân Bội gật đầu. Sau khi vào cung, nương nương bị hoàng đế phát hiện có mang công chúa. Hoàng đế rất tức giận, nhốt nương nương trong cung, không cho nương nương ra ngoài. Ông ta không quan tâm đến nương nương nữa. Nhưng trước đó, vì được ông ta đặc biệt quan tâm, khiến các phi tần trong cung đố kỵ, không ngừng tìm cách hãm hại nương nương, ức hiếp nương nương, để khi nương nương sinh hạ công chúa thì qua đời. Tào Sinh quay người siết chặt tay, ánh mắt giận dữ lại đau xót vô cùng. Không ngờ Nguyên Giao chịu nhiều cực khổ như vậy. Ta lại không hay biết cậu hoàng đế và đám phi tần đó. Ta không tha cho bất cứ người nào. Vân Bội nói tiếp, đám phi thần đó chỉ là vì bị hoàng hậu dẫn dắt, bà ta mới là người chủ mưu phía sau, là người thực sự khiến nương nương mất mạng. Tào Sinh ngỡ ngàng nhìn Vân Bội. Hạ Nguyên Giao, không phải nàng ấy qua đời vì khó sinh à? Tào Sinh không hề biết nguyên nhân cái chết của mẫu thân nàng, chỉ biết mẫu thân nàng khó sinh mà qua đời. Hóa ra là hoàng hậu. Ông ấy siết chặt tay, vẻ mặt giận dữ. Tào Sinh, ta thề nhất định không tha cho bà ta. Ta tự tay giết chết tên cậu hoàng đế và hoàng hậu, trả thù cho Nguyên Giao. Người khiến mẫu thân nàng tổn thương, ông tuyệt đối không tha, dù có là ai đi chăng nữa. Nhiều năm trước, Tào Sinh biết được nàng bị ép buộc nhập cung, ông ấy rất giận, định quay về kinh thành cướp mẫu thân nàng đi. Nhưng khi chuẩn bị xuất binh về kinh, ông nhận lá thư của mẫu thân nàng, bức thư nói với ông ấy dừng việc xuất binh và mong ông ấy ở biên giới không bao giờ quay lại kinh thành, nếu không mẫu thân nàng treo cổ tự sát. Ông ấy hiểu rõ mẫu thân nàng, chuyện bà ấy nói nhất định sẽ làm, vì không muốn mẫu thân nàng làm điều gì dại. Nhưng ông ấy nghe mẫu thân nàng rút binh ở lại biên giới, từ đó không về kinh thành nữa. Ông ấy biết mẫu thân nàng làm vậy vì ông ấy, vì an toàn của ông ấy. Lúc đó ông ấy chỉ là tướng quân nhỏ, chưa có thế lực hùng hậu như bây giờ, xuất binh chắc chắn thất bại. Tiêu Nguyệt nhìn thẳng mắt Tào Sinh lúc lâu, khóe môi nàng cong lên. Phụ thân à? Tào Sinh sững lại, ánh mắt bất ngờ nhìn nàng. Tiêu Nguyệt, có gọi ta là gì? Có thể gọi lần nữa được không? Phụ thân. Nàng cảm nhận tình cảm ông ấy dành cho mẫu thân sâu đậm thế nào. Bao năm qua, ông ấy đối xử với nàng rất tốt. Người phụ thân này nàng nhận. Nàng vui mừng vì bản thân không mang trong người dòng máu hoàng đế Chu Quốc. Dòng máu khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Vui mừng vì bản thân có người thân. Tào Sinh vui mừng nắm tay nàng. Được rồi nữ nhi ngoan, sau này có phụ thân nhất định không để bất cứ ai ức hiếp con. Phụ thân đa tạ người, người chăm sóc con từ bé, dạy con mọi thứ. Tiêu Nguyệt con, ai có thể ức hiếp được chứ? Tào Sinh bật cười. Đúng, quả là nữ nhi của ta, mạnh mẽ tài giỏi. Phụ thân, người lần này về kinh định làm gì? Tiêu Nguyệt lên tiếng hỏi. Tào Sinh thu lại nụ cười. Ta về để thăm Nguyên Giao, nhưng không ngờ muội bị hoàng hậu. Ta nhất định tìm bà ta, trả lại tất cả những gì Nguyên Giao phải chịu. Phụ thân, tìm bà ta thì không cần. Bà ta không thể quay về Chu Quốc. Bà ta bị con giam giữ, có khiến bà ta sống không bằng chết, khiến bà ta chịu gấp trăm ngàn lần những gì mẫu thân phải chịu. Tào Sinh nhìn nàng. Con đúng là giống ta, không hổ là nữ nhi của ta. Nếu con đã giải quyết hoàng hậu, vậy cậu hoàng đế đó để phụ thân giải quyết. Hoàng vị đó ông ta ngồi quá lâu rồi, nên nhường cho kẻ khác thôi. Tiêu Nguyệt gật đầu. Được, phụ thân à. Tào Sinh nhìn hũ tro cốt mẫu thân nàng. Nguyệt Nhi, con định đưa Nguyên Giao tới Thiên Quốc à? Tiêu Nguyệt gật đầu. Đúng, nơi này không hợp với mẫu thân. Huyền Thiên nói muốn đưa mẫu thân tới Thiên Quốc. Tào Sinh chuyển ánh mắt sang Chiến Vương. Nguyệt Nhi, con tìm được một phu quân tốt đấy. Ông hiểu rõ đưa mẫu thân nàng đến Thiên Quốc không tránh được lời bàn tán của thiên hạ. Nhưng Chiến Vương vẫn làm thế, đủ thấy nàng trong lòng chàng chiếm vị trí quan trọng thế nào. Vì nàng, chàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Tiêu Nguyệt nhìn chàng khẽ nở nụ cười. Tào Sinh tiếp tục lên tiếng. Đưa Nguyên Giao về Thiên Quốc thì không cần. Ta biết một nơi, Nguyên Giao nhất định sẽ thích. Sau đó, nàng và chàng cùng Tào Sinh đưa cho cốt mẫu thân tới một sơn cốc. Nơi đây trăm hoa đua nở, cảnh tượng hùng vĩ. Ở giữa trăm hoa có thác nước lớn, bên cạnh có căn nhà tranh nhỏ. Nơi này đẹp quá. Tiêu Nguyệt nhìn quanh lên tiếng. Đây là nơi ta và mẫu thân con thường xuyên đến lúc trước. Muội từng nói muội sống ở đây cả đời. Ta dự định sau khi dẹp loạn trở về, ta đưa muội đến đây, cùng muội ấy trải qua những quãng đời còn lại. Nhưng không ngờ... Tào Tiên Sinh lên tiếng, ánh mắt hiện rõ buồn bã. Phụ thân. Tào Sinh khẽ cười. Không sao đâu, bây giờ chưa muộn. Sau khi giải quyết cậu hoàng đế đó, ta đến đây sống cùng với muội ấy, thực hiện lời hứa năm xưa chưa thực hiện được. Bây giờ ta nhất định thực hiện. Chiến Vương lúc này bất ngờ. Nhạc phụ, người không có ý định lên ngôi ngai vàng ư? Chiến Vương cứ nghĩ ông ấy có ý định giết hoàng đế Chu Quốc rồi ngồi lên vị trí đó. Hóa ra không phải. Ta chưa bao giờ có ý định đó. Cuộc đời ta chỉ có Nguyên Giao là quan trọng nhất. Không có muội ấy, mọi thứ đối với ta vô nghĩa. Có được ngai vàng thì sao? Có được thiên hạ thì sao? Không có Nguyên Giao, tất cả vô nghĩa. Ta có một người thích hợp với vị trí này hơn. Nhưng ta cần chút thời gian để khiến người đó có thể ngồi lên ngôi vị ấy. Tào Sinh đặt tro cốt của mẫu thân nàng ở lại nhà tranh. Ông đưa tay chạm lên hũ tro cốt. Nguyên Giao, muội đây trước. Khi nào giải quyết xong mọi chuyện, ta sẽ đến với muội. Đợi ta. Tướng quân, chiến vương gia, công chúa, mọi người cứ làm việc của mọi người đi. Mân bội ở đây sẽ ở lại cùng nương nương. Mân bội cô vất vả nhiều rồi, sao có thể... Công chúa à, được ở cạnh nương nương, Vân bội mãn nguyện rồi. Thấy không thuyết phục được Vân bội, Tiêu Nguyệt đành đồng ý. Một canh giờ sau, mấy người trở lại kinh thành Chu Quốc. Tiêu Nguyệt nhìn Tào Sinh, phụ thân, người ngoài cung giải quyết việc của người, trong cung có con rồi. Được rồi, con cẩn thận đấy. Nhà phụ yên tâm, có con bên cạnh nàng ạ. Tào Sinh nhìn chàng, được rồi Huyền Thiên, nữ nhi của ta giao cho con. Ngay sau đó, mấy người chia làm hai đường, nàng trở về Tửu Lâu Hoa Lăng. Vừa bước vào, thấy bóng dáng không thể quen thuộc hơn, Vân Nhi ngồi trong Tửu Lâu như chờ đợi ai đó. Nàng liếc nhìn nàng ta, rồi bước phía phòng nàng. Vân Nhi hiểu ý lập tức theo sau. Vào đến phòng, Vân Nhi luôn im lặng không nói một lời. Tiêu Nguyệt uống ngụm trà. Sao? Những ngư y ngươi tìm không giải được độc trong người ngươi à? Vân Nhi sững lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nàng. Nàng ta đã làm chuyện này rất bí mật, vậy sao nàng biết được? Tam tỷ à, muội sai rồi, muội không dám nữa. Muội sai rồi, cầu xin tỷ tha cho muội. Tiêu Nguyệt đứng dậy tiến lại gần nàng ta, đưa tay bóp miệng nàng ta. Vân Nhi, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, dám không an phận, kết cục của mẫu thân ngươi sẽ là kết cục của ngươi. Vân Nhi không ngừng gật đầu. Muội biết, muội biết, muội nhất định nghe theo lời tỷ. Tiêu Nguyệt nở nụ cười hài lòng. Nàng hất mạnh gương mặt Vân Nhi sang một bên rồi quay lại ngồi xuống ghế. Nàng hướng ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn nàng ta. Nàng ta tìm ngự y đúng ý của nàng. Nàng muốn cho nàng ta biết, ngoài nàng ra không ai có thể giải độc cho nàng ta. Cho nàng ta biết mạng của nàng ta nằm trong tay nàng. Như vậy mới khiến nàng ta thực sự ngoan ngoãn trở thành một con rối. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ 3 đã kết thúc rồi. Tập 4 là tập cuối của truyện, chúng ta cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khung giờ kế tiếp.